nhưng hỏa lực mạnh như vậy bột đạp tới đạp lui trên cơ bản đều là dậm chân tại chỗ. 1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-61. Loại công kích này phát ra thật vi diệu, năm nhóm người năm nhà trận hình cùng công kích tựa như ngôi sao năm cánh, khiến cho bột bị chế trụ, tùy tiện một nhà mà buông tay, trận hình này sẽ bị sụp đổ, nhưng nếu một nhà mà tăng sức, vậy bốn nhà kia cũng phải tăng sức theo, nếu không bột sẽ dưới sự công kích cao mà đi tới một nhà đó, trận hình là việc nhỏ, đồ vật rơi ra có phải của mình không mới là việc lớn. Hiện tại tình hình chính là công kích của nhóm Diệp Sảng một nhà lại tương đương bốn nhà kia, bột dần dần hướng bọn Diệp Sảng đi tới. Lần trước tính mạng ngươi lớn, lần này còn muốn cướp. Đừng hòng mơ tưởng. Long Hành Vân triệu hồi phi ưng, còn phi ưng này cũng không phải để đánh bột, nhìn như là bay quanh bột, trên thực tế là phun ra một mảnh hỏa diễm trước mặt Cao Thắng Ngôi. Cao Thắng Ngôi tầm mắt bị quấy nhiễu, tốc độ xuất chiêu liền chậm đi, bột lại chậm rãi xoay người đi tới trung tâm. Diệp Sảng gật gật đầu. Được, các ngươi muốn ngầm dở cho sao? Ca sẽ chơi với các ngươi. Chương 88, mọi người đều dùng chiêu âm hiểm. Trong thế giới thứ hai, cựu hận của quái vật là dựa vào tốc độ công kích của người chơi mà quyết định. Tuy rằng công kích của Trà Viên tỷ tỷ phát ra rất cao, nhưng mà cựu hận vẫn không tính trên người nàng, mà trong đám người đó, chỉ có Diệp Sảng là có tốc độ công kích nhanh nhất. MP5 bắn trong 3S có thể bắn hết cả băng 30 viên đạn. Diệp Sảng quỳ trên mặt đất bắn loạn một trận, mỗi viên đạn mặc dù chỉ trừ mất của bột là 10 điểm HP, nhưng bột liên tục bị xoay tròn trên lôi đài như vậy thì sớm muộn bột cũng thuộc về bọn Diệp Sảng. Trên lôi đài, băng, hỏa, điện bay loạn, cường độ công kích của mọi người đều tăng mạnh, căn bản không rõ công kích là của ai cả, chỉ thấy kỹ năng liên tục được phát ra một cách hoa lệ. Phúc! Phúc! Diệp Sảng cảm thấy đầu vai đau xót, túi xuống nhìn trên vai là hai phát súng, HP giảm 50 điểm. Diệp Sảng trong đoạn thời gian này tiến bộ không ít, sau khi chúng đạn phản ứng đầu tiên chính là lập tức xoay sang bên cạnh bắn loạn. Đoằng! Đoằng! Đoằng! Trên phiến đá cho bụi bay loạn, hiển nhiên là do bị đạn bắn vào. Vài phát súng này không biết là ai bắn, bởi vì trong mỗi nhóm người đều có tay súng. Diệp Sảng lại sững sờ, lại là phốc phốc hai phát súng, hai phát này bắn trúng lồng ngực hắn, Diệp Sảng đau tới nghiến răng. HP rốt cuộc bị người khác bắn lén giảm xuống 100 điểm. Con bà nó chứ, lại dám trước mặt ca mà dở trò à, ca ít ít ít tổ tông các ngươi. Diệp Sảng tức giận ngẩng đầu nhìn, bên cạnh tiểu đao hội cùng một đội khác không quen biết, mấy tay súng đang chuyên tâm đánh bột, hiển nhiên không phải là người vừa bắn lén mình, lại vừa thấy trên người bột quang mang chợt hiện như phóng điện. Diệp Sảng lập tức hiểu được, kẻ vừa bắn lén mình không phải ở cái bang thì chính là Tam Hợp Hội. Diệp Sảng né trái, lượn phải, vài lần như vậy liền chạy tới bên tiểu đao hội. A, Phong đại ca, Long đại ca, vài ngày không gặp, mọi người vẫn khỏe chứ? Sự tình lần trước ở Tiên Nữ Sơn ta thật sự có lỗi, không nghĩ tới lại làm cho Thiên Thiên cô nương quần áo đều cởi hết, kỳ thật ta cũng không muốn như vậy, ai bảo quần áo của Thiên Thiên cô nương chất lượng lại kém thế chứ? Hiệu gì nhỉ, Thảo Nhung à? Diệp Sảng nói còn chưa xong, Phong Tử đã đâm tới. Diệp Sảng không nói tới ba chữ Tiên Nữ Sơn còn đỡ, nói tới Thiên Thiên sắc mặt liền thay đổi. Phong ca, giết hắn. Phong Tử trong khoảng thời gian này thực lực cũng có tiến bộ, phương thức tấn công rất tiêu sái, hắn sợ Diệp Sảng dùng bờ nẻo lì M3 Super 90 xử mình, liền tiến tới theo hình chữ S, hướng tới Diệp Sảng hai tay đấm ra. Phong Tử xuất quyền cũng là rất có trình độ, không hề đấm thẳng, mà là dùng một thế trung bình tân trái phải đấm móc vòng tới, bày ra bộ dáng kẻ nào chọc vào ta thì sẽ gặp nguy hiểm. Mấy cú đấm móc này thu lại rất nhanh, công kích cũng liền liên miên không ngừng. Diệp Sảng liền hiện ra vẻ bối rối. Lại giống như say rượu ngã trái nghiêng phải, nhưng mà bất kể hắn nghiêng ngả như thế nào, Phong Tử vẫn không thể đánh trúng hắn. Tô Kỳ Nhĩ cùng anh Dũng đả kích vừa thấy liền vui mừng, tay súng bên Trà Viên tỷ tỷ cùng đấu sĩ của tiểu đao hội đánh nhau, chiếm tiện nghi chính là chúng ta rồi. Phong Tử nếm qua hai lần bị Diệp Sảng lừa, vì vậy xuất quyền vẫn là lưu lại lực lượng rất nhiều, hắn chỉ sợ bị bắn lén, nhưng Diệp Sảng sau vài lần né tránh liền mạnh mẽ giơ súng nhắm thẳng vào hắn, Phong Tử một trận kinh hãi, vội vàng lao sang bên cạnh. Hắn không nghe thấy tiếng súng nổ, chỉ nghe được tiếng cạch, cạch, cạch, đây là tiếng bóp có súng MP5 mà không có đạn tạo thành. Diệp Sảng đột nhiên kêu to lên. Lão đại, ta hết đạn rồi, mau đưa ta một ít đạn nào. Lão đại phi thường phối hợp xoay người nói. A Ngân, kiên trì một chút, ta tới đây. Nói xong hắn mang theo xài đao hướng bên tiểu đao hội lao tới. Phốc một tiếng, trên vai lão đại tóe ra một ngụm máu, chẳng biết là súng từ nơi nào bắn tới, trên đầu toát ra một cái 30 thương tổn. Lão đại rất phối hợp, lập tức nằm lăn ra mặt đất. Ối, kẻ nào đánh lén lão tử? Táng ất. Phong Tử vui vẻ, lần trước súng của ngươi lợi hại thật, nhưng bây giờ ngươi hết đạn, ngươi có lợi hại mấy cũng chỉ còn đường chết. Phong Tử lại không hề cố kỵ, xông lên hướng Diệp Sảng tay đấm chân đá. Diệp Sảng lộ ra biểu tình sợ hãi, liều mạng xoay người bỏ trốn. Động tác đó thật sự là không có chút phong phạm cao thủ nào cả, siêu siêu vẹo vẹo a. Quả nhiên, bụp một tiếng, Phong Tử một quyền đánh vào bụng Diệp Sảng, tiếp đó là một cước đá trúng mặt, sau đó nghiêng người lại một lần song quyền đấm ra. 333. Hồng thương chỉ số 30. 50. Bạo kích hoàng thương, chỉ số bạo kích màu vàng 100. Một chuỗi liên kích này tương đối lợi hại, Diệp Sảng thiếu chút nữa bị đánh chết, MP5 cũng rời tay, người ngã lăn ra đất. Phong Tử vui mừng quá đỗi, đánh tiếp một phát cho ngươi về làng luôn. Rất rõ ràng là bạn Diệp Sảng với thực lực nhân vật chính sao có thể để ngươi đắc thủ được chứ. Diệp Sảng lăn trên mặt đất với tốc độ một tên đấu sĩ cũng không bằng, sau vài vòng liền chạy trối chết về phía Tam Hợp Hội. Anh Dũng đả kích vẫn rất cảnh giác, các ngươi ân oán không nên lan tới chúng ta à, vì thế hắn liền xoay người vung lên trường đao. Chỉ mới như vậy thôi Diệp Sảng thoáng cái đã không thấy tăm hơi, Phong Tử đang vui mừng truy đuổi lập tức sửng sốt, anh Dũng đả kích cũng ngẩn người, đột nhiên cảm thấy có một cô gió lạnh từ trước mặt xẹt qua. Chờ lúc hắn phản ứng ra thì thời gian đã muộn, Diệp Sảng diễn nửa ngày như vậy chính là vì quấn hội Tam Hợp này vào, băng hệ nguyên tố sư của Tam Hợp Hội vừa mới dùng kỹ năng ném tới bên này, bờ nẻo lì M3 Super 90 của Diệp Sảng cơ hồ cũng bắn tới đầu hắn. Đoạn. Hồng thương chỉ số 462. Băng hệ nguyên tố sư ngay của kêu một tiếng cũng không kịp, lập tức gục xuống. Anh Dũng đã kích đầu ông một tiếng lệnh, nguyên tố sư đã chết vậy thì bột cũng không có phần Tam Hợp Hội. Tên chó má này. Anh Dũng đã kích vung đao chém theo, ánh đao như tuyết luyện chém ra, Diệp Sảng lại bắt đầu lằn trên mặt đất, lần này là phải như vậy, bởi vì bên Tam Hợp Hội có hai tay súng, mình nếu đứng lên khẳng định là sẽ ăn đạn. Sang một trận quay rối này của Diệp Sảng, trận hình của năm nhà lập tức liền lộn xộn. Tam Hợp Hội còn lại 4 người đều đuổi theo chém giết Diệp Sảng, trên mặt đất cho bụi từng tầng bay lên, đạn đoàng đoàng bay loạn xạ. Trà Viên Tỷ Tỷ cũng là nhân vật đa mưu túc trí, nàng lập tức ngừng công kích. Vốn là nguyên tố sư Tam Hợp Hội còn có kỹ năng đông lạnh cường đại, kết quả là hắn bị chết, tốc độ di chuyển của bột lập tức trở nên nhanh hơn nhiều. Hiện tại Trà Viên Tỷ Tỷ lại dùng tay, đường tưởng Thiên Thiên và Tô Kỳ Nhĩ hỏa lực phóng mạnh, nhưng thương tổn không cao à, Tô Kỳ Nhĩ lập tức liền nhận ra vấn đề, nàng cũng chủ động dừng tay. Bột liền hướng phía tiểu đao hội bước tới. Thiên Thiên sắc mặt liền thay đổi, nàng mỗi lần đều rất nghiêm trang thần thánh, nhưng mỗi lần gặp phải tên Diệp Sảng này, nàng luôn bị thiệt thòi, mà lại là một loại thiệt thòi không sao hiểu được. Diệp Sảng đê tiện làm cho người ta phải hộc máu, sau khi chạy ra một khoảng liền nhặt lên MP5, nhanh chóng phủi phủi vài cái rồi chạy tới trước mặt Long Hành Vân, lần này dù muốn không bị bắn trúng cũng khó. 333. Diệp Sảng lập tức trúng hai phát súng, trên lưng tóe ra một túm máu. Liên tục hai cái 30 chỉ số thương tổn xuất hiện, thật vất vả mới khôi phục được một chút sinh mệnh giờ lại tụt đến đấy. Trò chơi hư cấu đều có điểm chân thật này, các người chơi vào lúc đánh nhau đều có một cỗ tử kình, tỉ như ngươi vung đao chém người, tối thiểu tay ngươi, cánh tay, bả vai, ngực mấy cơ này đều căng cứng, cho nên ngươi nếu trong lúc xông lên công kích mà gặp phải công kích cường đại, thì cũng không phải lập tức bị đánh ngã xuống, mà là toàn thân sẽ bị chấn động một lần, vũ khí súng ống chính là một loại công kích như vậy. Nhưng Diệp Sảng sớm đã có chuẩn bị, chúng đạn liền loa một tiếng kêu to. Rồi lập tức nhịn đau tiếp tục tiến lên. Tam Hợp Hội hai tay súng một trận bắn loạn liền bắn vào người Long Hành Vân, mà bên cạnh hắn Thiên Thiên cũng trúng phải một viên đạn lạc. Long Hành Vân giận dữ nói. Con mẹ ngươi mắt bị mù sao? Bắn loạn cái gì? Anh Dũng đả kích bên này cũng đang nổi nóng, sao có thể để cho hắn loạn mắng? Đánh một tên gà như ngươi thì sao chứ? Cắn ta đi. Con mẹ nó. Long Hành Vân lập tức chỉ huy Phi Ưng công kích anh Dũng đả kích. Tiểu Đao Hội lập tức cùng Tam Hợp Hội lao vào nhau, ân, kém người, kém trang bị, thua bột cũng không sao, nhưng mà tuyệt đối không thể kém khí chất được. Thiên Thiên lúc này chỉ có thể lui về phía sau, bạn Diệp Sảng coi như có chút lương tâm, lần này không muốn bắn nàng, mà hắn giơ súng chạy vòng quanh đám lộn xộn kia. Tạch tạch tạch tạch tạch. MP5 đạn không phải là giả, một lượng lớn viên đạn bắn vào bột, bột lập tức xoay người hướng Diệp Sảng đi tới, Diệp Sảng lại lẩn nhanh như thỏ. Hơn nữa là chạy vòng quanh vị trí Tam Hợp Hội. Trà Viên Tỷ Tỷ nở nụ cười. Hay. Tây Môn suy nghĩ mắt đăm đăm. A Ngân, toàn bộ dựa vào ngươi. Diệp Sảng chạy được một nửa đường, bột dơ cự kiếm rốt cục phát ra kích thứ nhất chém ngang tới. Diệp Sảng một cái cá chép vượt long môn, cự kiếm liền chém vào khoảng không. Nhưng vấn đề là hai tay súng của Tam Hợp Hội thì không có thân pháp tốt như vậy. Hay người này vội lui ra sau. Nhưng đáng tiếc là kiếm của bột quá dài. Giáp giáp. Giáp giáp. Anh Dũng đả kích trợn tròn mắt, Long Hành Vân cũng mắt trợn tròn, mà ngay cả cao thủ như Trà Viên Tỷ Tỷ cũng là hết hồn. Một kiếm này của bột lập tức làm cho hai tay súng kia bị cắt làm hai mảnh, hai cỗ thi thể đều là đầu một nơi thân một nẻo. Hồng thương trị số 1.000 1.000 Đây chính là bột đại cấp LV30, chém ai thì người đó sẽ bị miểu sát. Nhóm người cuối cùng kia cũng đã sớm đình chỉ công kích, tất cả mọi người đều còn đang sững sờ. Diệp Sảng đã thay đạn xong, bắt đầu bắn đợt thứ hai. Hơn nữa lần này hắn vừa bắn vừa chạy tới bên nhóm người Tô Kỳ Nhĩ. Tô Kỳ Nhĩ sắc mặt liền thay đổi, tên Hà Kim Ngân này thật là đê tiện, âm hiểm giảo hoạt, hôm nay hắn muốn làm cho tất cả mọi người đều bị hại chết ở đây. Giết! Tô Kỳ Nhĩ mỗi lần đều là biểu tình hung ác, nhưng mỗi lần đều không hung ác được bao lâu. Diệp Sảng chạy tới chạy lui không cần phải nói, kỹ năng của nàng không thể tập trung đánh trúng hắn, mà ngay cả tay súng cũng khó mà ngắm bắn trúng được. Bột lại lần nữa chém kiếm tới. Lần này là một kiếm bổ từ trên đầu xuống. Ầm ầm. Nền đá lập tức bị chém tạo thành một vết kiếm sâu nửa thước, hơn nữa kiếm phong đập trên mặt đất lại tạo thành một cỗ kiếm khí cực đại, làm bắn ra những mảnh đá vụn dù chỉ khiến người ta bị 15 thương tổn, nhưng cũng có thể thấy được sự lợi hại của bột đại cấp. Có Diệp Sảng quấy rối, Trà Viên tỷ tỷ lại bắt đầu phóng điện, bên cạnh đồng đội cũng bắt đầu động thủ theo, HP của bột lại bắt đầu nhanh chóng giảm xuống. Tô Kỳ Nhĩ không xuất chiêu, mà Diệp Sảng cách nàng không tới 10 thước cũng không bắn nàng, hai người chỉ nhìn nhau mà không nói gì. Nhưng mà chỉ cần Tô Kỳ Nhĩ vừa giơ pháp trượng, Diệp Sảng liền bắn cho bột một băng đạn, bột lại xoay người chém Diệp Sảng, Diệp Sảng lui một lần 7-8 thước, Tô Kỳ Nhĩ lùi cũng không được, hoàn toàn chính là trên mặt đất loạn trốn. Bên kia, anh Dũng đả kích cùng bọn người tiểu đao hội chém giết đến chết đi sống lại, anh Dũng đả kích dị vào nhanh nhẹn cao cùng một nhóm người Long Hành Vân du đấu. Tô Kỳ Nhĩ chỉ có thể trơ mắt nhìn Trà Viên tỷ tỷ cướp bột. Cũng không biết thanh điện quyết thả ra lần thứ bao nhiêu, dù sao một lúc sau ầm một tiếng lớn, bột cuối cùng cũng ngã xuống đất. Lộ bộ. Trên mặt đất một đống lớn nước thuốc cùng tài liệu, tiền, và còn có một đống trứng của sủng vật, không cần phải nói cũng biết bột rơi ra trứng của sủng vật khẳng định so với quái bình thường là ngon hơn nhiều. Tô Kỳ Nhĩ tức giận đến hộc máu, lại bị Diệp Sảng chơi một lần, ai ra, anh em đừng hiểu lầm là chơi nha, nàng liền không nhịn được muốn vung tay lên, nhưng mà đoàn người của Trà Viên tỷ tỷ đã xông tới. Bên mình chỉ có 4 người mà bên đối phương 6, hôm nay kiểu gì cũng không có phần thắng, Tô Kỳ Nhĩ kêu to lên. Lao nương sẽ không để ngươi yên. Diệp Sảng cười ha ha. Bang chủ, phẩm vị của cô cũng suy giảm thật rồi à, mãnh nhân trên cấp bậc bài hành bảng lại cùng tiểu nhân vật như ta tranh đồ sao. Chương 89, Thần cầu an ốc. Điểm đặc sắc của Túy Ngân hội là, lão đại có mưu mô xấu xa nhất, Diệp Sảng có năng lực phá rối chuyện của người khác mạnh nhất, còn như chiếm tiện nghi người khác nhanh nhất. Vậy đương nhiên là thuộc phần Tây Môn Suy Ngưu rồi. Bột rơi đồ, Tây Môn Suy Ngưu lộn nhào lao tới, dối tay vơ lấy một quả trứng. Hoa ha ha, lão đại, A Ngân, lần này chúng ta lại phát tài rồi, độ trưởng thành 60% A. Động tác của Thạch Lưu cô nương cũng không chậm, xông lên liền nhặt hai quả, kinh hỉ nói. Cha tỷ, Cao tỷ, mọi người mau tới đây. Diệp Sảng một cái cho đói ăn phân cũng bổ nhào vào nhặt một quả, cầm lên vừa thấy, thiếu chút nữa cũng cười nhe cả răng. Độ trưởng thành 68%. Đang cao hứng như vậy, hắn căn bản là mặc kệ những người khác. Trà Viên tỷ tỷ làm người cũng rất tốt, cho nhóm người cuối cùng kia ba quả, tốt xấu gì người ta cũng giúp mình đánh, cũng không đánh lén mình mà cũng không chủ động cướp đoạt. Nhóm người kia vừa thấy ba quả trứng đều là độ trưởng thành 60%, cả một đám đều vui mừng ra mặt, đối với Trà Viên tỷ tỷ ngàn ân vạn tạ. Đây chính là mục đích thật sự của Trà Viên tỷ tỷ khi tặng trứng cho họ, bọn họ tự nhiên sẽ thành bạn với đám người Diệp Sảng. Như vậy ba nhà kia dù có liên thủ lại cũng không dám làm gì bọn họ cả. Mà hiện tại anh Dũng đã kích cùng Thiên Tê. Hiên bọn họ đã đánh xuống tận thang trời rồi. Trà Viên tỷ tỷ cười nói. Sùng vật đản đã đạt được, chúng ta liền về thôi. Hà huynh đệ lần sau nếu có chuyện gì thì hãy liên hệ ta. Đối với thân pháp tiêu sái cùng hành động khó lường của Diệp Sảng, nàng có ấn tượng rất sâu sắc. Diệp Sảng tùy tiện đáp. Khách khí a, mọi người sau này còn gặp lại mà. Diệp Sảng đương nhiên là có dự định, ở lại nơi chim không ỉa tới này, ý nói hoang vắng, nán lại để tẩy hồng danh, thuận tiện cũng là nhìn xem sùng vật là cái dạng gì. Sau khi một đám người rời đi, sùng vật thai liền chỉ còn lại 4 người Diệp Sảng. Tây Môn Suy Ngưu đem sùng vật đản đập một phát buốt, bên trong liền xuất hiện một con chim nhỏ, kỳ thật cũng không phải chim nhỏ, mà là hình dạng lúc mới đầu của diều hâu. Dạ ưng, phi hành sùng vật. Cấp bậc 1. HP 30, lực lượng 10, nhanh nhẹn 30. Nguyên tố 20, độ trưởng thành 61%, chương trước mới thấy 60 xong. Hoa ha ha. Tây Môn Suy Ngưu ngửa mặt lên trời cười to. Thứ này về sau ta là vô địch. Thuộc tính trụ cột của sủng vật này so với người chơi còn ngưu hơn nhiều, hơn nữa còn là kỹ năng hình sủng vật. Ngưu Ngưu nhi mắt sáng lên, chuẩn bị đập vỡ trứng,

A-un nói như thế nào nhỉ? Bốn mắt dường như rất thẹn thùng. Diệp Sảng ủng hộ hắn. Trưởng câu lạc bộ à, có chuyện gì không thể bộc lộ cho huynh đệ ta biết rõ được sao? Bốn mắt. Ai, ta thật sự không biết phải nói như thế nào. Diệp Sảng nóng nảy. Rốt cuộc là có chuyện gì? Ta ai dạ tiệc ngày kia ai? Bốn mắt nhìn qua chẳng những thẹn thùng, hơn nữa còn có tâm sự rất lớn nữa. Đột nhiên một thanh âm băng lãnh vang lên từ đằng sau. Ngươi là đàn ông, hà cớ gì cứ ấp a ấp úng, có chuyện cứ việc nói thẳng ra, ta cũng sốt ruột thay ngươi. Diệp Sảng quay đầu lại thấy, chính là An Hi mặc quần bò cầm gói to gói nhỏ, nét mặt có chút mệt mỏi vừa xuất hiện ở cửa. Ta đã trở về. An Hi mặc dù hơi mệt mỏi, nhưng trở lại cửa hàng quen thuộc vẫn là có chút hưng phấn. Trở về thì trở về, có gì đặc biệt chứ? Diệp Sảng bất mãn, chắc chắn là chuyện của bốn mắt có thể mang tới cho mình chỗ tốt, An tỷ trở lại nghĩa là rằng mình làm việc đó không thể thoải mái được nữa. Thấy Diệp Sảng một bộ vô tâm vô phế, An Hi trợn mắt lên. Tôi vốn là có quà cho cậu, nhưng không ngờ cậu lại có thái độ như vậy, quên đi, tôi giữ lại một mình ăn dần. Vừa nghe là có An, Diệp Sảng liền vội vàng tiến lên giúp An Hi xách hành lý. An tỷ, cô đi đường có mệt không, để tôi xách vali dùng cho, tôi rót nước cho cô nhé, ngồi đi, ngồi đi. An Hi vừa bực mình lại vừa buồn cười, mở ra một cái túi du lịch, ném cho Diệp Sảng hai hộp. Đây là đặc sản quê tôi, nếm thử một chút đi, loại hương vị này chắc cậu chưa từng được ăn đâu. Diệp Sảng hai mắt sáng lên. Hoa ha ha, không ngờ là thịt bò ngũ vị hương của Tứ Xuyên, ta yêu An tỷ vạn thuế. An Hi cười bất đắc dĩ. Cậu chỉ biết ăn là giỏi. An Hi vừa đến, trong cửa hàng tựa như ấm áp lên nhiều, chỉ cần nàng ở trong quầy hàng này, ngay cả hoa tươi nhìn qua cũng có vẻ vô cùng lịch sự và tao nhã. Vì thế bốn mắt mở miệng nói. Diệp tử, An Hi, kỳ thật ta hôm nay là tới đặt hoa hồng. Đặt hoa hồng? Diệp Sảng cùng An Hi tò mò hỏi. Tặng ai sao? Diệp Sảng hỏi ngớ ngẩn. Tán cô nào hả? An Hi biết bốn mắt chính là một lão quang côn ngàn năm, ý nói là già rồi mà chưa có người yêu sao giống mình thế. 4VN8888 ý mà hệ sở mì lì S16GIF, chẳng lẽ mùa xuân trong truyền thuyết của trưởng câu lạc bộ vĩ đại của chúng ta đã tới rồi sao? Phải. Bốn mắt sửa kính mắt, hắn cố gắng ổn định lại tâm tình. Ngươi muốn đặt bao nhiêu? An Hi cũng không thèm thay quần áo, nhưng tư thế thu tiền sẵn sàng xuất hiện. 11 đóa hoa hồng đi. Bốn mắt có chút khẩn trương. Dù sao cũng là nhân viên cửa hàng bán hoa tươi, vừa nghe 11 đóa hồng An Hi liền hiểu ý nghĩa của nó, nàng mở to hai mắt. Ngươi thật sự là theo đuổi nữ sinh A. Bốn mắt lập tức đỏ mặt, Diệp Sảng thì thất vọng, trưởng câu lạc bộ ơi trưởng câu lạc bộ, cứ tưởng rằng ngươi muốn dẫn huynh đệ ta ra ngoài mời ăn uống cái gì, hóa ra là thỏa mãn thu tính của ngươi, ngươi thật là không tốt ta, ngươi quả thật là không tốt. Điên trưởng câu lạc bộ, ngươi tặng ai vậy? Ta hỏi vậy không phiền chứ, ta thật sự là rất tò mò. An Hi cười nói. Bốn mắt liền cả lăm. Tặng Phương Phương Nhã Văn. Diệp Sảng lại mở to hai mắt. Ai nha má ơi, không ngờ ngươi muốn khiên chiến khó khăn cực đại của Đại học Giang Thành chúng ta. An Hi cũng giật mình nói. Không phải nói Phương Nhã Văn kia rất ít lộ diện ở trong trường học sao? Bốn mắt đáp. Dạ tiệc ngày kia nàng sẽ lên đài biểu diễn. Diệp Sảng nói. Ách, ta hiểu rồi. Ngươi muốn nhân dịp này tặng hoa để thổ lộ với người ta sao? Bốn mắt vô cùng chột dạ, cũng không dám nhìn Diệp Sảng, nhưng Diệp Sảng lại cười ha ha. Trưởng câu lạc bộ à, ta tuyệt đối ủng hộ ngươi, nếu ngươi thành công, cũng không nên quên công lao của chúng ta à, Hồng Tháp Sơn ít nhất ngươi cũng phải tặng ta một tốt. An Hi thở dài, danh nhân trong Đại học Giang Thành cũng không thiếu, nhưng mà có rất nhiều chuyện liên quan với Phương Nhã Văn, ví dụ kinh điển nhất chính là 2 năm trước, nàng đã gặp qua Phương Nhã Văn ở chỗ cách khá xa của hàng hoa Như Ngọc. Mặc dù An Hi tự phụ mình cũng xinh đẹp, nhưng mà sau khi thấy Phương Nhã Văn cũng không khỏi có chút ghen tị, lúc ấy còn có ông chủ mập và Phượng tỷ thấy nàng, ông chủ mập thấy nàng nước miếng liền chạy tong tong, vì chuyện này mà Phượng tỷ thiếu chút nữa cãi nhau với hắn. Theo lời đồn Phương Nhã Văn quốc sắc thiên hương, gia cảnh hiền hách, người theo đuổi vô số, nhưng không một ai có thể thân cận, muốn theo đuổi một con bột cấp nghịch thiên như vậy, An Hi cảm thấy bốn mắt nên tẩy trắng hàm răng vàng kia trước, nếu không thì một chút tê. Tiềm chất cũng không có. Ngươi xác định ngày kia nàng sẽ lên trình diễn ở dạ tiệc sao? Diệp Sảng truy vấn. Bốn mắt gật đầu kiên định. Ta đã hỏi qua Yến song song rồi, hôn quốc khánh nàng nói cho ta biết, lần này là do lãnh đạo mời nàng diễn, ngày kia chắc chắn nàng sẽ đến. Diệp Sảng thầm kêu một tiếng ta khinh bỉ ngươi, thì ra hôn quốc khánh đó hẹn đội lễ nghi ăn cơm là giả, pha chế rượu cũng là giả nốt, hỏi thăm tin tức mới là thực à, trưởng câu lạc bộ à, ngươi dụng tâm thật khổ công à, trụ cột công tác cũng là rất vững chắc, huynh đệ ta thật khâm phục. Nhưng nhắc tới Yến Song Song, Diệp Sảng lại có chút chột dạ, mà bốn mắt lại phá hư chuyện ngươi. Diệp tử, ta không phải giới thiệu ngươi đi công ty Đại Giang Đông sao? Mấy ngày nay vì sao ngươi lại không tới vậy? A, Diệp Sảng giật mình. Khu khu, việc này a, có chút không tiện, ta cách khu Hoàng Kim quá xa. An Hi cũng có chút hứng thú. Đúng rồi, Diệp tử, nít của ngươi ở trong thế giới thứ hai là gì? Này, tên gì a? Ha ha, vấn đề này thật sự là, ha ha. An Hi hoài nghi giống như theo dõi hắn. Rốt cuộc tên là gì, có gì buồn cười chứ? Diệp Sảng thầm nghĩ ID của ta nhất định không thể bại lộ, nếu không ta có thể bị người ta đao trắng đâm vào đao đỏ rút ra à, người theo đuổi Yến Song Song không phải ít, cho dù người ta không giết được ta, nhưng trong trò chơi còn không bị đuổi tới chết đi sống lại sao? Như vậy thì chẳng phải là làm chậm kế hoạch phát tài rồi. May là lúc này bốn mắt nói. Diệp tử, An Hi, các ngươi làm đi, ta đi trước đây, ngày kia 7 giờ tối ta tới lấy hoa được chứ? Được, trưởng câu lạc bộ đi thong thả. Bảo trọng A. Diệp Sảng lại phất tay. Nhìn theo bóng dáng bốn mắt, An Hi đột nhiên nói. Ngày kia ta cũng đi dạ tiệc thường niên kia, tiện thể nhìn xem Phương Nhã Văn một chút. Ngày kia không bán hàng sao? Diệp Sảng hỏi. An Hi đáp. Cùng lắm thì chúng ta đóng cửa trước 1 giờ là được. Diệp Sảng chần chừ nói. An tỷ này, dường như là nam nhân mới thích nhìn mỹ nữ chứ, cô là một nữ nhân đi xem mỹ nữ làm gì? An Hi trừng mắt nhìn hắn. Cậu thì biết cái gì, mỹ nữ ai chả thích nhìn. Điều này là không phân biệt nam nữ già trẻ à, ngắm mỹ nữ dưỡng mắt ta muốn nhìn cũng là chuyện bình thường. Diệp Sảng đánh giá nàng từ trên xuống dưới. Ừm, một khi đã như thế, ta cũng theo cô đi xem, mỹ nữ dưỡng mắt ta, ở trong cửa hàng mỗi ngày đều không dưỡng mắt được, điều này thật không tốt, ngày kia phải đi xem để tăng thị lực mới được, ta vào vê đút cửa trước. Nói xong hắn liền co giò chạy tuốt ra sau quầy. An Hi hơn nửa ngày mới tỉnh táo lại, không nhịn được giận dữ. Diệp tử, tên khốn khiếp. Quay lại đây cho ta. Chương 91, XM1014 súng giật siêu cấp. Diệp Sảng đương nhiên không phải bị chết về thành, mà là thuận lợi ly khai đảo ác ma, kỳ thật cũng không tính là thuận lợi, trên người tiêu hao không ít tiền, Lão Đại và Tây Môn suy ngưu bằng máy bay trở tới cho hắn 3 hòm đạn để hắn ở trên đảo luyện cấp. Mọi người đều biết tay súng là kẻ đốt tiền, loại đạn này một hòm có 100 hộp đạn, mỗi hộp đạn lại có 10 băng đạn, tổng cộng là 10.000 viên đạn, 3 hòm đạn tính đơn giản cũng là 3 điểm tín dụng. Diệp Sảng ở trên đảo 6 ngày luyện cấp, rốt cục cũng đột phá được đại quan 20 cấp, hiện tại cấp bậc là 22, 15 điểm thuộc tính nhận được khi tăng cấp hắn tăng hết vào HP. HP hiện tại của Diệp Sảng là 361 điểm, như vậy ít nhất cũng tránh được nguy hiểm bị miểu sát. A Ngốc đi theo hắn hưởng phúc không ít, hiện tại là 7 cấp, đạt được 28 điểm thuộc tính cũng đã được Diệp Sảng cộng xong, hiện tại thuộc tính A Ngốc như sau. A Ngốc, cấp bậc 7, chủ nhân, Hà Kim Ngân, HP 200. Lực lượng 50, nhanh nhẹn 80, nguyên tố 10, tinh thần 20, cảm giác 20, né tránh 25, trung thành độ 93%, kỹ năng, ngạ phát, sơ cấp. Hiện tại A Ngốc cấp còn thấp, vì vậy giai đoạn này chủ yếu là tăng thêm HP. Diệp Sảng có ý muốn bồi dưỡng nó thành sủng vật loại nhanh nhẹn, dù sao cái kỹ năng kia của nó cũng cần nhanh nhẹn và lực lượng cao để phát huy. A Ngốc à, sắp vào thành rồi, ngươi phải biểu hiện cho tốt một chút, ta sẽ mua thịt bò cho ngươi ăn. Diệp Sảng nhìn bóng dáng thành thải hồng, thần sắc có chút hưng phấn. Trong khoảng thời gian này mỗi ngày đều giết Vu Yêu cung thủ, Diệp Sảng đánh đến nổi nghĩ tới cũng muốn nói ra, hơn nữa bọn lao đại đưa tiếp tế thì Diệp Sảng ăn bánh bao, A Ngốc lại ăn thịt, thật là sủng vật lại ăn ngon hơn chủ nhận, chẳng qua điều này cũng không làm khác được, A Ngốc nó không ăn bánh bao, con chó này thật là ghê tởm. Ngươi thực sự là đại gia A. Diệp Sảng vô cùng tiếc tiền của mình, đó đều là mình liều mạng giả danh lừa gạt mới có A. A Ngốc gâu gâu vài tiếng, tiếng kêu rất hưng phấn, bạn A Ngốc cũng là lần đầu tiên vào thành A. Ngươi đừng có đắc ý, sùng vật không thể đi vào thành, tránh làm ảnh hưởng bộ mặt thành phố, ngươi ngoan ngoãn trở về bảng sùng vật đi. Diệp Sảng ra lệnh. A Ngốc không cam lòng kêu vài tiếng, hóa thành một đạo hắc quang chui vào trong cơ thể Diệp Sảng. Lúc này thông tấn khí bắt đầu rung, Diệp Sảng nhìn xem, thì ra là Thanh Tuyết cô nương. Hà tiên sinh, pháp bảo của ngài ký gửi đã có người hỏi mua, rất có thành ý. Mà trang bị người ta muốn đổi cũng rất thích hợp với ngài, nếu ngài có rảnh mời ngài tới gặp một lần. Tinh thần Diệp Sảng chấn động, tăng ất, đang lo không có trang bị, hiện tại không phải sắp có sao. Đây cũng là sự thật, Diệp Sảng hiện tại trang bị mạnh nhất chính là 2 khẩu súng, nhưng mà 2 khẩu súng này dùng nhiều ngày như vậy, Diệp Sảng đã phát hiện được vấn đề rất lớn. Bernelli M3 Super 90 trải qua nhiều lần chiến đấu như vậy đã chứng minh một chân lý, súng này thích hợp tờ cờ, không thích hợp luyện cấp. Mà MP5 thích hợp luyện cấp lại không thích hợp tờ cờ, mà mấu chốt nhất là nó đốt tiền quá kinh, thật sự là khó giải quyết ta. Thanh Thải Hồng vẫn náo nhiệt phi phàm như trước, tới cửa trung tâm giao dịch Thành Tín số 1, Thanh Tuyết cô nương một thân sườn xám, dáng người nổi bật đã sớm đứng chờ. Hà tiên sinh, mời ngài vào trong. Người mua cũng ở trong sao? Diệp Sảng vội vàng hỏi. Thanh Tuyết mỉm cười nói. Phải. Đi vào khu dành cho tay súng, Diệp Sảng từ xa nhìn thấy một người. A, đây không phải là Chư Đầu đại ca sao? Ma Lạt Chư Đầu cũng là giật mình. Ách, Tiểu Hà ngươi là người bán sao? Diệp Sảng cười hắc hắc. Chư Đầu đại ca có gì muốn chiếu cố a? Ma Lạt Chư Đầu cười ha ha. Thì ra Hà huynh đệ thật sự là người bán a, như vậy cũng dễ xử lý, ta cũng không muốn nói nhiều, ta muốn đổi pháp bảo sinh mệnh chi giới của ngươi. Nói xong hắn liền kéo ra một cái hòm thật dài, ba một tiếng đặt lên trên bàn. Thấy hòm súng này Diệp Sảng liền sáng mắt, thật đúng là muốn cái gì liền có cái đó, chẳng qua hòm súng này có vẻ như giống hệt cái hòm đựng bờ nẻo lì M3 Super 90 mà Tình Tinh đưa cho mình, hơn nữa trên hòm cũng có chữ tiếng Anh giống nhau, bờ nẻo lì. Lại là giải y, không biết có phải là bờ nẻo lì M3 Super 90 không? Hòm súng mở ra, một trận cường quang màu xám bạc phản chiếu lên hai mắt Diệp Sảng. Quả nhiên là một khẩu súng giật, nhưng không phải M3 Super 90. Súng này tạo hình đơn giản hơn M3 Super 90 nhiều, thân súng rõ ràng nhỏ dài hơn không ít, báng súng có hình tam giác, có một chỗ nắm rất nhỏ, nhìn qua giống như là một chữ y ngang, súng này giống như một cái chổi nằm ngang. Diệp Sảng không hiểu rõ về súng lắm, nhưng mà vẻ ngoài hoa lệ của súng này liền khiến hắn yêu thích. Màu xám bạc tản mát ra một loại ánh sáng lạnh thê lương, thân súng có ẩn chứa văn tự cổ điển, bên trong lộ ra một loại khí chất trầm ổn nội liễm. Hoa văn trang trí khắc trên nòng súng cũng đủ làm cho người ta quan sát nửa ngày, mỗi một chi tiết đều khéo léo, tinh tế khẩu súng này không giống súng nữa mà nó giống như một kiện tác phẩm hoàn mỹ. Như cái chổi ma thuật của tiểu ma nữ. Ma Lạt Chư Đầu nói, ta biết rằng đem trang bị đổi pháp bảo là có điểm không thỏa đáng, nhưng mà cây súng này của ta là vũ khí tinh anh cấp 18, ta cảm thấy giá trị cũng không thấp. Diệp Sàng gật đầu, nhìn thuộc tính của nó. XM1014, cấp tinh anh. Yêu cầu cấp bậc 18, yêu cầu chức nghiệp, tay súng hệ du hiệp, lực lượng yêu cầu, 50, viễn trình yêu cầu, 40. Yêu cầu cao như vậy, thuộc tính súng này khẳng định muốn kém cũng không được. Họng súng động năng, lực bắn 40, sức giật 25%, số lượng đạn, 7, đường kính 18.53mm, tầm bắn 20 thước. Thuộc tính, đạn ghém thông dụng số 12. Cái này, Diệp Sảng khó xử, nhìn thấy biểu hiện của nó dường như không khác biệt lắm với M3 Super 90. Cho nên Diệp Sảng liền quay đầu lại nhìn Thanh Tuyết cô nương, ý tứ là tình huống cụ thể còn phải nhờ nàng chỉ giáo. XM1014 đạn ghém do công ty giới ỉ và HK của Đức cùng nhau nghiên cứu ra, nó xuất hiện phải nhắc tới lịch sử thế giới nhất ca của nước Mỹ. Nhắc tới quân đội Mỹ, cơ hồ 90% mọi người đều liên tưởng tới máy bay chiến đấu, quân hạm, đúng vậy, mấy vấn đề này của đế quốc Mỹ khi xưa đều có một ưu thế to lớn đó là uy lực lớn, khí thế mạnh, cách xa thiên sơn vạn thủy cũng có thể tiến hành oanh tạc. Nhưng có người nào nghĩ tới khuyết điểm của mấy thứ này? Đúng vậy, đó chính là binh lính. Binh lính quân đội Mỹ có thể dựa vào vũ khí mà có được ưu thế viễn trình mà thực hiện công kích chính xác, nhưng mà cận chiến thì sao? Chiến đấu trong rừng, du kích, trong thành phố thì sao? Nhìn chung lịch sử chiến tranh của quân đội Mỹ, ở cận chiến chịu thiệt thòi không phải mộ. T hai lần, từ khi chiến tranh độc lập của Mỹ bắt đầu, chiến tranh Tây Mỹ, chiến tranh thế giới thứ nhì, chiến tranh ở Việt Nam, cuộc chiến vùng vịnh nhất là ở trong chiến tranh Việt Nam. Quân du kích của Việt Nam dựa vào địa hình cùng súng AK-47 giá rẻ, lợi dụng khuyết điểm cận chiến của quân Mỹ, đánh cho đế quốc Mỹ mặt mày xám xịt, răng rơi đầy đất. Khi mà chính khách Tây Phương còn đang đắc ý vì độ chính xác của vũ khí, không biết bao nhiêu binh lính Mỹ đã phải dùng sinh mệnh và máu của mình để nhận được giáo huấn. Loại tai họa này ngầm kéo dài đến những năm 90 của thế kỷ 20, đại pháo của phi cơ xe tăng dù là rất châu bò, nhưng quân đội thủy chung vẫn cần nhân lực, đây là định luật cực kỳ bình thường. Cho nên vào năm 1997, nhắm vào vấn đề này, công ty giới ý cho ra đề. XM1014 đạn ghém kinh điển một đời, trang bị rộng khắp tất cả các đơn vị của quân đội Mỹ, được xưng là súng giật tăng quân, lại được mệnh danh là siêu cấp súng giật. Lô đầu tiên của súng này ra lò, chính phủ Mỹ liền đặt hàng 25.000 khẩu để trang bị cho thủy quân lục chiến, đủ thấy được trình độ được hoan nghênh của nó. Thì ra nó có một đoạn lịch sử như vậy a. Diệp Sảng gật đầu. Thanh Tuyết tiếp tục giải thích. Súng giật siêu cấp có ưu thế lớn nhất là bán tự động, cùng với hệ thống 2 tỷ tổng, như vậy liền đảm bảo dù nhiệt độ thấp cũng đủ năng lượng, cho nên. Nàng dừng lại một chút, nói. Đây là một khẩu súng giật không cần dùng tay lên đạn cũng có thể bắn liên tiếp. Láng, khẩu này giống 22 trong cờ S khác với 21 mỗi lần bắn phải giật nòng để lên đạn bắn thì 22 có thể bắn liên tục cho đến hết băng đạn. Diệp Sảng lắp bắp kinh hãi. Cái gì? Có thể lập tức bắn, còn gì nữa không? Thanh Tuyết nói. Đúng thế, đích xác có thể bắn liên tục, trải qua thí nghiệm, nó có thể trong 3,14 giây bắn hết 7 phát, khiến cho nó ở trong cận chiến có uy lực cực kỳ cường đại, mà giao phong ở cự ly trung bình cũng có hiệu quả không tưởng được. Diệp Sảng ngây người, nghe nàng giải thích như vậy, súng này công kích là 40, mình viễn trình là 40, cộng lại chính là 80, nếu sử dụng đạn ghém. Vậy trong 4 giây công kích phát ra theo lý luận là 80×12×7 ai ra mà ơi, 6.720 thương tổn, súng này dùng để giết bột cũng không vấn đề gì, giết người thì càng không dám tưởng tượng, dù là một tên cuồng nhân bị thịt siêu cấp nhiều máu trước mặt cây súng này cũng không có một chút giá trị gì, ngay cả cặn bã cũng không bằng. Diệp Sàng động tâm, nó quả thật mạnh hơn M3 Super 90N lần, không hổ là vũ khí tinh anh cấp 20. Thanh Tuyết lại nói tiếp, chỉ có điều, ưu điểm cực đại kỳ thật cũng là một cái khuyết điểm chí mạng, đó chính là tốc độ bắn quá nhanh làm cho thời gian bắn rất ngắn, trong lúc người nạp đạn không thể bắn không thể nghi ngờ là phải đối mặt với sự mạo hiểm cực đại. Nàng liếc mắt nhìn Ma Lạt Chư Đầu. Cái trang bị này của Ma Tiên Sinh trên lý luận giá trị cùng với pháp bảo của Hà Tiên Sinh là tương đương, nhưng giá trị nội tại thì nó lại kém hơn một chút. Thanh Tuyết nói lời này không phải là nói bừa, bản thân pháp bảo đã rất cường đại, cộng thêm có thể khiến người ta tiến đến giai. Tiến giai đạt được lợi ích cũng không phải là có thể dùng giá trị của trang bị mà đo được. Ma Lạt Chư Đầu nhíu mày nói. Không giấu gì huynh đệ, ta cũng rất khẩn cấp muốn tiến đến giai, nhưng mà tiền dư thừa đã không còn. Hà huynh đệ nếu nguyện ý, ta bồi thêm một quyển kỹ năng. Cũng là dùng cho tay súng. Được, đưa ta xem. Diệp Sảng thật sự vui vẻ, mình hiện tại chính là thiếu kỹ năng cường đại. Một quyển sách tinh mỹ rất nhanh tới tay Diệp Sảng, trên bìa mặt có mấy chữ to, ngắm bắn một chỗ. Diệp Sàng nhìn thuyết minh kỹ năng lại lộ ra sắc mặt khó xử. Ma Lạt Chư Đầu ngạc nhiên nói. Nó chính là kỹ năng hàng thật giá thật của tay súng A. Diệp Sàng do dự nói. Là thật, nhưng đồ vật này lại không thích hợp với ta. Ách! Ma Lạt Chư Đầu tò mò cực kỳ. Vì sao? Chương 92, Tinh Tinh cô nương bị chết. Nói đến kỹ thuật bắn súng, cũng như đề cập tới loại kiếm pháp đao chém, thường xuyên sẽ có thuyết pháp kiếm đâm nhẹ nhàng phiêu giật, đao chém bốn phương tám hướng. Kỳ thật kỹ thuật bắn súng cũng giống vậy. Kỹ thuật bắn súng nếu chia ra, cũng có thể chia làm hai loại chính, một loại là tinh tế, một loại là thô khoáng, bởi vậy mà tạo thành rất nhiều kỹ thuật bắn súng đặc sắc, tỉ như, tinh chuẩn, tàn nhẫn, xảo quyệt, mạo hiểm, nhưng mấy kỹ thuật này cũng chỉ có thể liệt vào loại tinh tế. Đây là một cái tư duy rất sai lầm của rất nhiều tay súng, luôn cảm thấy phải chuẩn, phải ổn, cho nên khi dùng súng luôn chú ý cái này cái kia, khuôn sáo sợ nọ sợ kia. Đến lúc phải xuất thủ thì ngược lại chẳng biết tại sao lại không chính xác. Về điểm này, không cần phải nói tới. Cái gì mà chiến tranh hiện đại, ngươi cứ nhìn thế vận hội Olympic lần trước bọn người được á quân, huy chương đồng, bọn họ vì sao lại lỡ mất dịp đạt được quán quân. Ngươi sẽ hiểu được, đó không phải là do cái gì mà vì áp lực tâm lý quá lớn, đây tất cả đều là vì cái bệnh chung của loại kỹ thuật bắn súng tinh tế mà thôi. Mà loại hình thô khoáng, trên cơ bản là ngươi không cần chú ý quá mức. Nó cần chú ý chính là tay súng phải có nhãn lực tốt, phán đoán chính xác và xuất thủ cực nhanh. Láng, mợ yêu cầu cao thế, năm 2004 Olympic ở Ad Đèn có sự xuất hiện một tay súng kiệt xuất của loại hình thô khoáng này, nữ súng thần hung Gazi Diana Izani, trong trận chung kết bắn hai đĩa bay của nữ, cơ hồ tất cả tuyển thủ dự thi đều là khẩn trương vạn phần, ngưng thần ngắm bắn, chỉ có Izani mỗi lần đều là khiêng súng đi lên sân khấu, sau đó hét lớn một tiếng, cũng không biết là ngắm như nào liền bắn hai phát. Cuối cùng vị nữ súng thần này đánh bại toàn bộ các cao thủ thế giới, dùng thực lực. Tuyệt đối đạt được huy chương vàng, đứng trên đỉnh cao nhất. Đương nhiên, nàng dùng là súng trường thể thao, về đê. Ộ khó không cần phải nói, mà bạn Diệp Sảng lại dùng súng giật, vốn tay đã hay run, nay được bản kỹ năng thư ngắm bắn một chỗ liền muốn đi theo con đường tinh tế. Điều này cũng là vì gần đây hắn liều mạng luyện cấp mà ngộ ra. Ngắm bắn một chỗ. Cấp bậc yêu cầu, 12. Chức nghiệp yêu cầu, tay súng. Hiệu quả kỹ năng, khởi động cần một điểm nguyên tố giá trị, không có thời gian làm lạnh, tức là dùng xong lại dùng tiếp được ngay, sau khi khởi động sẽ duy trì mục tiêu tuyệt đối ở trạng thái chuẩn tâm. Rất nhiều người chơi đều hiểu được ngắm bắn một chỗ này, nói đơn giản một chút chính là đem súng ngắm tại một điểm, chờ đối thủ tới điểm này liền đoàn một phát đưa hắn đi chầu ông bà ông vãi. Biện pháp này tuy rằng hơi chối nhưng lại rất thực dụng, lại còn rất đơn giản, nhưng làm được thì yêu cầu đối với kiến thức cơ bản là rất cao, có kỹ năng này.

Bọn bốn này, lại dám giết Tinh Tinh đáng yêu của chúng ta sao, thật là chán sống rồi. Nhưng người trầm mặc lại nhiều hơn, tất cả mọi người đều biết rằng Lạc Hoa Lưu Thủy không hề dễ chọc, nguyên nhân căn bản là tam đại mỹ nữ của Lạc Hoa Lưu Thủy không phải là đèn không dầu, Tinh Tinh nhân duyên tốt, nhưng người ta cũng có thể gọi người a. Nhân giả tiên tử nói, cho nên hôm nay mời mọi người đến, là hy vọng mọi người có thể trượng nghĩa xuất thủ, lần này hành động hung hiểm, ai đồng ý đi thì hô một tiếng, ai có việc khó xử chúng ta cũng không trách. Diệp Sảng là người đầu tiên liền đứng dậy. Đi, ta đi. Hắn đương nhiên muốn đi, Tinh Tinh cô nương chưa hề bạc đãi hắn, bằng hữu bị khi dễ, mình sao có thể đứng ngoài nhìn. Tối thiểu cũng phải giả vờ hô lên vài câu khẩu hiệu, thay trời hành đạo, hành hiệp trượng nghĩa, trường gian diệt ác. Tinh Tinh cô nương lần này không hề để ý Diệp Sảng, có thể thấy được nàng hôm nay thực sự là tức giận rồi, thế cho nên đang rất buồn bực. Một mỹ nữ tóc quăn màu vàng bên cạnh trầm giọng nói. Tiên tử đại tỷ, đi không thành vấn đề, nhưng ta đề nghị là không cần nhiều người lắm, người nhiều mà chất lượng kém thì chỉ tạo thành thương vong vô ích, chúng ta nên chọn tinh binh thôi. Lúc nàng nói lời này còn nhìn thoáng qua Phong Vũ Tinh Quẩn và U Buồn Thiên Sứ ở phía đối diện. Phong Vũ Tinh Quẩn và U Buồn Thiên Sứ hôm nay cũng không dám lô mãng, túi đầu không nói gì, lấy thực lực của bọn họ, quả thực không phải là đối thủ của Diễm Vô Song. Lại một nam tử mặc câu phục đứng dậy nói. Nghe nói khu quặng tử vong là một nơi chưa kích hoạt trên bản đồ, Tinh Tinh tiểu thư đi qua đó đã nhặt được chìa khóa chưa? Theo ta được biết, lần này không chỉ có người Lạc Hoa Lưu Thủy ở trong đó tìm kiếm, hơn nữa các cao thủ của bản khu và các đại bang phái cũng tương đối nhiều, muốn đối phó ba người này cũng là rất khó giải quyết. Tinh Tinh cả giận nói, ngươi muốn đi thì đi, không muốn thì thôi, đừng dài dòng, có đi hay không thì nói một câu, làm nam nhân nên thống khoái một chút. Nam tử mặc câu phục này liền giật mình, lập tức đổi giọng. Đi. Nhân giả tiên tử nói. Các vị, nếu các ngươi cần đồ tiếp tế xin cứ việc nói cho ta, thần tiễn gia tuyệt đối sẽ cung cấp miễn phí cho mọi người, nếu mọi người có thể gọi thêm người khác giúp đỡ, vậy không còn gì tốt hơn. Tinh Tinh nói. A Ngân, lão đại bọn họ đâu? Cũng gọi đi. Diệp Sảng gật đầu, lấy thông tấn khí ra nhìn, lắc đầu nói. Lão đại bọn họ không online. Tinh Tinh cắn răng nói. Bằng hữu của ngươi đâu, cũng gọi đi, cùng lắm thì ta bỏ tiền. Giúp ta giết Diễm Vô Song và Thi Phi Vũ, mỗi người 500 nhân dân tệ. Tất cả mọi người ở đây đều hít một ngụm lương khí, nha đầu này còn thực sự dùng tiền thuê người à. Diệp Sảng vừa nghe tới trung cực đại chiêu nhân dân tệ, lập tức liền nhìn những người ôn lại trên thông tân khí. Quả nhiên vẫn là Diệp Sảng mị lực vô cùng, một lúc sau, trong thiên trà lâu lại tới một đám người chơi, tất cả đều là Diệp Sảng gọi tới. Chương 93, Người Máy. Ma Lạt Chư Đầu vừa mới tiến nhất giai, vừa nghe có tiền lập tức liền chạy tới. Gần quan được ban lộc thôi. Đợt thứ hai tới là thời thượng thiếu gia cùng một gã người chơi vóc dáng thấp bé. Thời thượng thiếu gia sau khi trải qua chiến đấu ở Tịch Tĩnh Hoàng Lăng, tính tình đã thu liễm rất nhiều. Hà đại ca, Chư Đầu đại ca, chào mọi người, đây là bằng hữu của ta một qua phấn, 28 cấp kiếm nhận vũ giả, hy vọng lần này có thể giúp đỡ được mọi người. Nhân giả tiên tử vừa nghe một qua phấn là nhất giai 28 cấp, cũng không khỏi nhìn hắn thêm vài lần. Đợt thứ ba tới làm cho người ta không tưởng được. Trà Viên tỷ tỷ, Thạch Lưu cô nương, Cao Thắng Ngôi. Chúng ta tới không phải vì tiền, nghe nói Diễm Vô Song các nàng thanh tràng khu quặng tử vong, vừa lúc chúng ta cũng muốn tới đó, Hà huynh đệ một khi đã gọi, vậy thì cùng đi chung đi. Trà Viên tỷ tỷ nói thẳng. Nhân giả tiên tử lập tức tin tưởng lên nhiều, Hà Kim Ngân đích xác là rất có bản lĩnh a, gọi được nhân vật đứng hàng thứ tư trên bài hành bảng của khu tới đây. Sau một phen thảo luận, một đoàn đội chiến đấu cường đại trước nay chưa có được sinh ra. Tinh Tinh 23 cấp thử quang xạ thủ. Nhân giả tiên tử 31 cấp cuồng chiến sĩ. Hà Kim Ngân 22 cấp hỏa thương thủ. Ma Lạt Chư Đầu 26 cấp cuồng chiến sĩ. Trà Viên tỷ tỷ 35 cấp nguyên tố đại sư. Thạch Lưu 26 cấp kiếm khách. Cao Thắng Môi 27 cấp thử quang xạ thủ. Bích Nhạc Thi 21 cấp thử quang xạ thủ. Thời thượng thiếu gia 30 cấp kỳ giới chuyên gia. Mục Qua Phấn 28 cấp kiếm nhận vũ giả. Ngoại trừ mấy người đã quen này, mỹ nữ tóc vàng cùng nam tử Tây Trang vừa nói kia cũng là hai cường nhân. Ái Chi Lâm 30 cấp nguyên tố đại sư. Thiên Hành Tiện 28 cấp triệu hoàn sư. Một đoàn 12 người tất cả đều không có một người chơi bình thường, toàn bộ đều là mãnh nhân một giai. Đoàn đội như vậy 12 vs 24, 12 vs 36, 12 vs 48 cũng không phải sự tình hiếm lạ gì. Lập tức bốn chiếc xe hầm mở chở nhóm người này hướng tới mục tiêu xuất phát. Khu quặng tử vong cũng không hẻo lánh, nằm trong rừng rậm phía nam khu, có thể từ đường nhỏ trong rừng đi tới. Diệp Sảng nhớ tới thôn Nguyệt Lượng thôn, hắn đột nhiên có chút nhớ nhung các nàng tam xảo, cũng không biết các nàng hiện tại ra sao. Trên chiếc hầm mở mở đường dựng lên một khối chiêu bài điện tử, trên mặt mấy chữ chiếu sáng, chỉ tìm Lạc Hoa Lưu Thủy phiền toái, nộ sát không chịu trách nhiệm. Khẩu khí này thật sự là đằng đằng sát khí, dọc theo đường đi này người chơi ở giã ngoại luyện cấp cờ hở. Ý e tránh không kịp, nhóm người này đều là đi xe tới, hơn nữa lại tìm Lạc Hoa Lưu Thủy phiền toái, rõ ràng là rất có địa vị, vẫn là trốn xa một chút thì tốt hơn. Khu quặng tử vong nằm dưới lòng đất, nhưng cửa vào lại là một cái động khẩu lớn, trước cửa là một đám nữ chiến sĩ đang đứng, vừa thấy chiêu bài của bọn Diệp Sảng, cả một đám sắc mặt liền thay đổi. Là người thần tiễn ra. Có người kêu lên. Là tên Tinh Tinh buổi sáng kia, ngăn bọn họ lại. Nữ chiến sĩ gác cửa kêu lên. Ngăn được cái rắm, thốt ra những lời này xong, từ trên xe hầm mở chính là một trận mưa tên bắn tới. Tinh Tinh cô nương hôm nay sau khi bị chết thập phần tức giận, không nói hai lời lập tức động thủ. Ba người cung thủ các nàng rất có điểm đặc sắc, Tinh Tinh cô nương là công cao, Cao Thắng Ngôi là tầm bắn xa, Bích Nhạc Thi thì năng lực liên xạ rất mạnh, Nhị Liên Tiễn, Tam Liên xạ gì gì đó của nàng đều có thể cùng nhau dùng, có thể thấy là nàng đi theo đường nguyên tố, kỹ năng có thể phóng liên tục không ngừng. Đợt mưa tên thứ nhất vừa phóng ra, lập tức có ba nữ chiến sĩ ngã xuống, Ma Lạt Chư Đầu cũng cầm kiếm lao lên trước, Ma Lạt Chư Đầu bổn sự khác không có nhưng cực kỳ châu bò, ngươi chém hắn cản bản hắn không quan tâm, cứng rắn mà chém lại ngươi. Hiện tại lại vừa lê. N nhất giai, Ma Lạt Chư Đầu HP đã là 600 điểm, lực lượng là 250 điểm, xông lên chém nữ chiến sĩ không phải bị một kiếm đánh bay vũ khí thì chính là bị một kiếm đâm thành trọng thương. Đây là lần đầu tiên Diệp Sảng thấy nhân giả tiên tử xuất thủ, nàng 31 cấp cuồng chiến sĩ lại sử dụng một thanh Tuyên Hoa đại phủ, thật sự là không thể tưởng được một đại mỹ nữ thành thục lãnh diễm lại chọn búa để bổ người, một búa bổ xuống. Lập tức chính là một đạo hoàng quang bay lên 150 thương tổn trị số sinh ra, quả nhiên cũng là loại hình lực lượng chiến sĩ. Những người khác căn bản là không động thủ, 5 người này quét sạch một mảnh, Tinh Tinh đã là hồng danh. Trà Viên tỷ tỷ khẽ cười nói, nhưng kẻ này đều là tôm tép giữ cửa thôi, theo ta thấy, đại quân của Lạc Hoa Lưu Thủy đã vào trong, không thể để các nàng giành được trước, chúng ta cũng xuống thôi. Đoàn người đi vào trong động, khu quặng tử vong khác nhiều so với các khu quặng bình thường. Nơi này đều không phải là vách tường bùn đất tầm ướp, mà là vách tường cắt khô ráo, không gian huyệt động cũng rất lớn, nếu có thể hình dung đường hầm này mà nói, vậy thì đường hầm này cao độ 10 thước, rộng chừng 30 thước, vách tường cắt ven đường đều là đèn điện chiếu sáng, đường hầm kéo dài vào sâu trong tối đen. Ta biết đường, để ta dẫn đường. Tinh Tinh đi lên trước. Một khi đại quân các nàng đã đi vào, vẫn là ta mở đường đi, như vậy mới an toàn một chút. Thời thượng thiếu gia vừa nói vừa lấy ra một người có thể điều khiển từ xa từ trong túi càn khôn ra. Dưới ánh mắt giật mình chăm chú nhìn của mọi người, một người máy cao 5m liền xuất hiện, thời thượng thiếu gia đắc ý nói. Đây là sản phẩm của ta, người máy T-18. Kỳ giới sư chế tạo loại người máy này chính là lấy các loại khoáng thạch cùng năng lượng bảo thạch dung hợp thành, uy lực cường đại, phương thức công kích đa dạng, điều kiện tiên quyết là người phải có đủ thuộc tính tri thức. Đương nhiên, thân mình kỳ giới sư chính là nhược điểm chí mạng nhất. Nhưng có thể điều khiển từ xa là tốt rồi, hắn có thể điều khiển người máy đi phía trước mở đường, khoảng cách điều khiển là 100 thước. Số T-18 này là một ki giáp công kích vật lý, hình dạng rất giống trên phó mở mẹ gà chồng, đi đường tuy rằng chậm, nhưng mà chân hắn to dẫm lên trên cắt liền ầm ầm vang lên, khiến cho trên đầu không ngừng có cắt rơi xuống. Tinh Tinh càng thêm tự tin, như vậy muốn giết chết ba cái bình hoa của Lạc Hoa Lưu Thủy kia, quả thực chả phải như ăn một bữa sáng sao. Chẳng qua chỗ này gọi là khu quặng tử vong. Vậy khẳng định là có nguyên nhân rồi, sau một tiến lên rất lâu, màn hình điều khiển từ xa liền hiện ra một hình ảnh, mặt đất đường hầm phía trước vô số đám cắt bắt đầu lưu động, cả một đám quái vật tương tự như xác ướp hung hăng đánh tới T-18. Tinh Tinh đột nhiên nói, khu quặng này sinh quái mới, đây là tử vong thủ hộ giả, quái vật cấp 30, miễn dịch hỏa nguyên tố. Thời thượng thiếu gia nói, không vấn đề gì, xem ta đây. Nói xong tay liền thao tác một hồi trên bàn điều khiển từ xa. Số T-18 liền nắm tay lại vung ra một quyền. Bành bành hai tiếng trầm đục vang lên, hai tử vong thủ hộ giả bị đánh thành vô số hạt cắt bay ra, tạo thành một đống cát. Hồng thương trị số 350. 350. Người máy này quả nhiên uy lực cường đại, nắm tay cũng có thể đánh ra công kích hơn 300 điểm, chẳng qua quái vật cũng không mạnh lắm, chỉ có hơn 300 HP. Nhưng mà mấy con quái vật này rất nhiều, toàn bộ đều dùng đầu đánh vào T-18, va chạm xong cũng nổ mạnh thành vô số hạt cát. Trên điều khiển từ xa của thời thượng thiếu gia có dấu hiệu biểu hiện HP của máy móc, cột năng lượng phát ra thông báo, sinh lực bị giảm xuống. Diệp Sảng to mò liền nhìn chăm chú vào, mỗi lần người thủ hộ đụng một lần, thương số thể hiện là cột năng lượng bị giảm xuống theo tỷ lệ phần trăm, 98%, 96%, 94. Bành bành bành bành bành. Phía trước đường hầm, người thủ hộ kết thành đội không ngừng đánh tới T-18 khiến nó cũng phải lung lay. Loại máy móc này của thời thượng thiếu ra một khi nguồn năng lượng bị giảm tới 0% thì cơ giáp sẽ bị tiêu tùng, nhưng nếu thu hồi đúng lúc, còn có thể dùng bảo thạch và công cụ để sửa chữa. Thấy đám xác gớp này bị đấm cho tan tác như vậy, mọi người thầm kinh ngạc, đám quái này cũng thật liều mạng. Ta lên thử xem. Ma Lạt Chư Đầu liền đi lên trước. Thời thượng thiếu ra vui mừng quá đỗi, có người giúp hắn đỡ vài cái, nguồn năng lượng cơ giáp bị tiêu hao sẽ ít đi một chút. Ma Lạt Chư Đầu rất có khí chất xông lên trước. Đến đây đi, lũ rác rưởi, đại gia ở đây. Lập tức liền có một người thủ hộ xông lên đụng hắn, Ma Lạt Chư Đầu liền dùng kiếm đâm tới, người thủ hộ kia lập tức hóa thành cát, tiếp đó lại là một người thủ hộ lao lên. Bay một tiếng, mọi người đều thấy rất rõ ràng. Ma Lạt Chư Đầu sau khi trên đầu toát ra một cái trị số thương tổn, 200, cả người lập tức bị bay đi, nằm trên đất nhe răng trợn mắt. Ma Lạt Chư Đầu liền chạy về. Thiếu gia, ta thấy ngươi lên thì tốt hơn. Thời thượng thiếu gia cắn chặt răng, đau lòng muốn chết nhưng hiện tại cũng không còn phương pháp nào, chỉ có thể chỉ huy người máy gắng gượng thôi. May là đám tử vong thủ hộ giả này sau khi sinh ra một lúc sau cũng không nảy sinh cái mới, nguồn năng lượng cơ giáp đã hạ xuống 42%, không thể tiếp tục kháng cự loại quái vật như này nữa. Tiếp tục tiến lên khoảng 4 km, cuối cùng thì đoàn người cũng chạm trán với đại quân của Lạc Hoa Lưu Thủy. Nhưng mà hiện tại một cái nan đề rất lớn liền xảy ra trước mắt mọi người, hiện tại là hai nhóm người đã gặp mặt, địa hình đường hầm đã xảy ra biến hóa rất lớn, mặt đường đột nhiên hẹp lại, ở giữa là một chỗ đất trũng, hai bên nó là sườn dốc. Độ dốc không lớn lắm, nhưng tà tà kéo xuống không ngờ là sâu không thấy đáy, điều này có nghĩa là muốn đi qua thì phải đi từ giữa chỗ đất chúng kia mà đi qua. Vấn đề chính là chỗ này, cách chừng 100m kia đối diện là một đám người, Diệp Sảng vừa nhìn liền thấy được Diễm Vô Song và Tình Thâm Sâu Vũ Minh Ngông. Rất nhiều người chơi của Lạc Hoa Lưu Thủy dường như cũng đều đang đập vách tường. Vách tường kia là sao vậy? Diệp Sảng hỏi. Tinh Tinh nói. Đây chính là cửa ngầm tiến vào trong khu khai thác. Một khi có thể kích hoạt địa đồ, tất cả cửa sở, bản đồ của khu quặng tử vong đều có thể mở ra, có thể tiến vào trong thám hiểm. Trà Viên tỷ tỷ có chút nóng nảy. Vậy tuyệt đối không thể để cho các nàng đi trước được. Lúc này phía bên kia Tình Thâm Sâu Vũ Minh Ngông phát ra một tiếng cười hi hí. Song song tỷ, nhìn xem, tiện nhân kia kêu gọi một đám người tới tìm chết kìa, còn ngại buổi sáng chính mình chết còn chưa rơi đủ đồ sao. Tinh Tinh giận dữ nói. Tinh tiện nhân, đồ kỹ nữ không biết xấu hổ, phi. Diễm Vô Song đột nhiên kêu gọi đầu hàng. Nhân giả tiên tử, chúng ta cũng coi như gặp mặt vài lần, mỗi lần đều là khách khí gặp mặt, khách khí chia tay. Nhân giả tiên tử vẻ mặt bình tĩnh. Không sai, ta đối với ngươi cũng rất khách khí, nhưng ngươi đối với người của ta lại rất không khách khí rồi. Diễm Vô Song lạnh lùng nói. Đó cũng là vì tỷ muội của ngươi tại Tịch Tĩnh Hoàng Lăng kiêu ngạo trước, cướp quái của Lạc Hoa Lưu Thủy chúng ta, không thể trách chúng ta được, đây chính là tự cô ta dây vào thôi. Diệp Sảng thầm nghĩ Yến Song Song bình thường ở trong trường học không hề cay nghiệt như vậy à, vì sao mọi người vào trong trò chơi lại thay đổi như vậy? À, không đúng, những người này hôm nay sao lại vô nghĩa nhiều như vậy, không phải là đang muốn kéo dài thời gian sao? Hai nhóm nữ nhân không ngừng mắng qua cãi lại, Trà Viên tỷ tỷ khẽ bảo với Cao Thắng Ngôi ở bên cạnh, Cao Thắng Ngôi gật gật đầu, đáp ứng giơ trường cung lên siêu một tiếng liền bắn ra một mũi tên. Chương 94, đánh nhau trong đường hầm. Trong số mọi người ở đây, chỉ có Cao Thắng Ngôi mới có tầm bắn có thể vượt qua chỗ đất chúng này, chỉ thấy một mũi tên mang theo một đạo quang mang bay thẳng tới khu đất trống đối diện. Phốc một tiếng. Nhất kích xuyên tâm, 263. Đáng tiếc tên này không bắn Tình Thâm Sâu Vũ Minh Ngông, nếu bắn phải nàng, nàng trực tiếp bị dây sát. Một tên này cắm giữa ngực Diễm Vô Song, nàng hoảng sợ vội vàng nằm sấp xuống. Mọi người đừng vội, chỗ này không dễ đi qua, các nàng người lại không ít. Trà Viên tỷ tỷ nói. Mọi người đều gật đầu. Đất chúng quá dài, cũng không biết hỏa lực đối phương ra sao, thời thượng thiếu gia cắn răng nói. Cứ để ta lên. Số T-18 nhanh chóng tiến rầm rầm tới đất chúng, vừa thấy nhóm Tinh Tinh có thể triệu hồi ra cơ giáp chiến sĩ, Diễm Vô Song liền thầm kêu không ổn, người mà thần tiễn ra gọi tới lần này tuyệt đối không phải là kẻ yếu. Ngăn tên người máy kia lại. Diễm Vô Song ra lệnh. Trên khu đất chống vô số ánh lửa nhấp nhoáng, tiếng súng bùm bùm vang lên. Bọn Diệp Sảng đều lắp bắp kinh hãi. Trong bóng đêm ánh lửa nòng súng hiện lên. Đối diện có ít nhất là 20 tay súng, hỏa lực cũng rất mạnh, súng to súng nhỏ đều có. Đương nhiên, nhiều nhất vẫn là K-59 và K-54, trong đó chỉ có vài tiếng phanh phanh của đệ dệt e a lệ, hơn nữa Diệp Sảng còn thấy được Toàn Trí Tiên. Lúc chiến đấu ở Tịch Tĩnh Hoàng Lăng, Toàn Trí Tiên bị Diệp Sảng bắn chết, nàng thập phần buồn bực, trong lúc nghỉ lễ quốc khánh,

Thi Phi Vũ thản nhiên nói. Tinh Tinh tiểu thư, ngươi cùng Hà Tiên Sinh hai lần trước ở Tịch Tĩnh Hoàng Lăng giết không ít người của chúng ta, hơn nữa còn lấy đi cả Hoàng Kim Kiếm của Song Muội. Buổi sáng chúng ta giết ngươi một lần, lại lột một trang bị của ngươi, hiện tại mọi người hòa nhau, ta hy vọng ngươi có thể thu tay lại, không cần phải tổn thương hòa khí, huống chi với thực lực bốn người các ngươi, hiện tại cũng không phải đối thủ của chúng ta. Thời thượng thiếu gia đột nhiên kêu to lên. Hà đại ca cùng Tinh Tinh đại tỷ là bởi vì các ngươi vô sỉ đê tiện mới bị dính vào, chuyện này vốn không có biện pháp giảng hòa. Tinh Tinh nói. Hừ, đúng vậy, các ngươi Lạc Hoa Lưu Thủy có kế gì, mỹ nhân kế sao? Vô sỉ. Tình Thâm Sâu Vũ Mênh Mông cười lạnh nói. Thế thì sao? Ta nói cho ngươi biết, tiểu nha đầu, thế giới này nắm tay to mới là đạo lý, nếu ngươi cảm thấy ngươi có bản lĩnh, hôm nay liền giết chúng ta đi. Nếu không hôm nay ta sẽ lột sạch ngươi ra, xem ngươi làm sao dám gặp người. Thi Phi Vũ cũng thản nhiên nói. Tình Mội nói rất đúng, đây là thế giới thứ hai, mọi việc dựa vào thực lực nói chuyện, kiếm đại ca thấy sao? Nữ nhân này cũng đủ âm hiểm. Đây rõ ràng là đem trang bị áp chế kiếm thập tam. Kiếm thập tam không trả lời nàng, chính là lặng yên nhìn Diệp Sảng. Trước kia ta cùng thần kinh thương thường xuyên hợp tác, ta không thể không thừa nhận hắn là cao thủ trang bị. Lời này có ý tứ rất rõ ràng, Diệp Sảng nói. Thật có lỗi, ta là người nghèo, không có biện pháp cho ngươi trang bị ngang giá như vậy, chỉ có điều một người mà giá trị cần phải dùng trang bị để cân nhắc, như vậy người này kỳ thật cũng không có giá trị gì. Kiếm thập tam thở dài nói. Xem ra hôm nay chúng ta đúng sai phải do binh khí quyết định rồi. Diệp Sảng nói. Ta biết ngươi so với lúc gạn phả tét lợi hại rất nhiều, nhưng người nghèo cũng có tôn nghiêm, kẻ yếu nói chuyện cũng không phải là đang đánh giắm. Kiếm thập tam gật gật đầu nói. Vốn ta luôn cảm thấy ngươi cùng thần kinh thương mới có tư cách là đối thủ của ta, hơn nữa chúng ta ba người tương lai sớm muộn cũng sẽ có một trận chiến, nhưng mà hiện tại xem ra trận chiến này tới quá sớm rồi, thật sự là không nên đấu võ vào lúc này. Ngụ ý của hắn. Không thể nghi ngờ là coi Diệp Sảng như một người chết, đương nhiên, hắn có thực lực này, nói Diệp Sảng không khẩn trương cũng là giả. Tinh Tinh âm thầm nắm chặt Bích Thủy Lạc Ảnh Cung, bốn người mình đối phó với bốn người bọn họ, trên cơ bản có thể nói là không có bất cứ một cơ hội chiến thắng nào. Chương 97, giết ngươi cũng giống như giết gà thôi. Không khí đột nhiên trầm lắng hẳn xuống, không một ai nói thêm một câu nào nữa, dường như không khí cũng ngừng chuyển động. Diệp Sảng và Kiếm Thập Tam lặng lặng đứng đối mặt, không nói gì, cũng không động thủ. Khoảng cách hai người cũng thật vi diệu đúng 20m, không thuộc tầm sát thương của Diệp Sảng và cũng nằm ngoài tầm công kích của Kiếm Thập Tam. Kiếm Thập Tam quả thực là một đối thủ đáng sợ, Diệp Sảng cũng hiểu được điểm này, có lẽ cho đến hôm nay trong thế giới thứ hai hắn mới gặp được một đối thủ chân chính. Có tư cách làm đối thủ của ta bình thường những lời này có ý nghĩa thực lực của đối thủ rất phi phàm nhưng ý nghĩa sâu xa hơn là đối thủ cũng hiểu biết mình rất rõ. Thật ra cao thủ cũng chia thành rất nhiều loại, ví dụ như dạng đánh nhanh giết lẹ. Nhất kích tất sát, hay động tác nhanh lẹ mây trôi nước chảy, hay loại nhờ trang bị, tất nhiên là cũng có cái loại một con gà đột nhiên lột xác nhờ mặc cả bộ trang bị khủng bố, cho nên Thi Phi Vũ thật sự không rõ, một nhân vật chấn động một cõi như Kiếm Thập Tam lại coi trọng một tay súng không có được một bộ quân phục ra hồn này để làm gì. Kiếm Thập Tam để ý Diệp Sảng chỉ bởi vì Diệp Sảng thuộc một cái dạng cuối cùng trong nhóm cao thủ loại cao thủ dùng đầu óc, đây mới chính thực là vũ khí lợi hại nhất. Mời! Diệp Sảng nhìn Kiếm Thập Tam chầm chầm khẽ phất tay ra hiệu. Tinh Tinh kinh hãi, bởi vì vẻ mặt của Kiếm Thập Tam co rút lại, đúng là thập phần khẩn trương. Lần trước tại Tiên Tung Lâm một mình đấu với cao thủ như thập bộ sát nhất nhân, Kiếm Thập Tam cũng có vẻ mặt rất tiêu sái, động tác cũng như là cử trọng lực kinh, vật nặng nghề nhưng cũng coi như nhẹ nhàng. Nhưng hiện tại đối mặt một kẻ vô danh như Diệp Sảng, Kiếm Thập Tam lại như lâm đại địch. A Ngân mới bao nhiêu cấp? 23 cấp. Tuy nói cấp bậc cao không nhất định là mạnh. Nhưng 23 cấp cùng 35 cấp quả thực là có chênh lệch, chưa kể trang bị cùng sự chênh lệch cấp độ cũng đủ nói lên mọi vấn đề. Vậy kiêng kỵ A Ngân. Lần đầu tiên Tinh Tinh cảm thấy Diệp Sảng không phải đơn giản như nàng từng tưởng tượng, đi hệ. Vê Sảng có lẽ thực sự rất có lai lịch. Phanh một tiếng trầm đục, Kiếm Thập Tam xuất thủ. Hắn đạp chân xuống đất, cả người nhờ phản lực đẩy tới bắn ra xa mấy thước, thêm một bước chân nữa, khoảng cách 20m đã bị hắn đạp nhẹ hai bước là giải quyết, cả người như tiên bay nhẹ lướt đến. Giống như lần trước hắn xuất thủ thật nhanh, lại càng phiêu giật hơn, nhưng lần này điểm khác biệt so với trước là hắn không có rút kiếm. Diệp Sảng vẫn không nhúc nhích, mắt tập trung thẳng tắp theo dõi hắn lướt đến, xem ra là chuẩn bị đón nhận cái chết. Ken một tiếng, trường kiếm đã ra khỏi vỏ, hàn quang lóe sáng, kiếm đã tới trước mắt. Một đòn này không thể dùng hai chữ mau lẹ để hình dung bởi vì nó thật sự rất âm hiểm, Kiếm Thập Tam bề ngoài là một kiếm bổ thẳng vào đầu Diệp Sảng nhưng thực e giờ. A lại là chuyển hướng đâm đến trước mặt Trà Viên tỷ tỷ. 8. Trường kiếm dường như đâm vào một tấm thép, âm thanh cực kỳ thanh thúy. Khuôn mặt kiếm thập tam mặt hiện rõ vẻ kinh hãi. Không ngờ ngươi luyện thành hộ thuần. Ta đã biết mục tiêu của ngươi là ta mới đúng. Trà Viên tỷ tỷ cười lạnh, toàn thân nàng chìm trong một lăng trụ trắng trong suốt cấu thành từ hộ thuẫn điện hệ bao phủ toàn thân trên dưới một cách kín kẽ. Kiếm thập tam đâm một kiếm vào hộ thuẫn, trên mặt ngoài hộ thuẫn xuất hiện một chùm tia lửa điện nhỏ hội tụ chạy dọc theo thân kiếm tràn cả sang người. Xoẹt xoẹt xoẹt. Toàn thân kiếm thập tam như bị một lưới điện bao vây, trên đầu không ngừng nhảy số 30, hộ thuẫn này không những có giá trị phòng ngự mà lại có cả công kích thương tổn. Kiếm thập tam bị điện giật tê dần toàn thân, nhưng hắn quả là một nhân vật hung mãnh. Bị điện giật như vậy còn cắn răng mạnh mẽ rút kiếm thu lại, dòng điện tự nhiên biến mất, hộ thuần dường như cũng biến mất theo, Trà Viên tỷ tỷ khôi phục lại bình thường. Hây a! Thi Phi Vũ cùng Diễm Vô Song đồng thời xuất thủ, Thi Phi Vũ vung song kiếm đâm tới, trường kiếm Diễm Vô Song cũng dựng thẳng chém vào đầu Trà Viên tỷ tỷ. Lại là hai tiếng leng keng, tình hình của các nàng cũng không khác kiếm thập tam chút nào, vũ khí không những không đâm tới được mà còn bị dòng điện giật cho tê mỏng. Thì ra hộ thuần của Trà Viên tỷ tỷ là vô hình. Chỉ có lúc hấp thu công kích mới phát sáng hiện ra chân thân. Hộ thuẫn chính là kỹ năng quan trọng nhất của Nguyên Tố Sư, phải đến cấp 30 mới có thể tu luyện, nhưng Trà Viên tỷ tỷ cấp 35 cũng đã luyện thành cái hộ thuẫn rất chi là lợi hại như vậy. Đương kỹ năng hộ thuẫn cũng có một cái bệnh chung là càng kéo dài thì cũng tương đương với việc giá trị pháp lực bị thiêu đốt, mỗi giây thiêu đốt một điểm gì. Trị nguyên tố nhất định, giống như nội công của võ lâm cao thủ vậy, Nguyên Tố Sư có giá trị càng cao thì thời gian kéo dài càng lâu. Không có chiêu số công kích cực kỳ cao thì không thể nào lập tức phá được hộ thuẫn. Trà Viên tỷ tỷ không xuất thủ mà đã điện giật lăn ba đại cao thủ làm lòng tin tưởng của Tinh Tinh cũng tăng lên rất nhiều. Nàng dương cung lắp tên, phóng ra kỹ năng băng tinh tiễn. Ở phía xa xa Tình Thâm Thâm Vũ Ngông Ngông đã dính một tiễn nhảy lên một trị số thương tổn 60, toàn thân đóng băng tốc độ di chuyển giảm 13 điểm. Vốn là Lạc Hoa Lưu Thủy chiếm được cục diện ưu thế lớn nhưng trong nháy mắt đã bị bọn Diệp Sảng lịch chuyển. Thi Phi Vũ đứng ở trước Tình Thâm Thâm Vũ Ngông Ngông chắn đao, Diễm Vô Song thì đánh về hướng Diệp Sảng, kiếm thập tam sau khi bị giật một lúc cũng không lùi mà tiến tới, một kiếm tiếp theo vẫn sắc bén đâm thẳng đến Trà Viên tỷ tỷ. Thời Thượng Thiếu Gia đứng bên cạnh mặt cứ đần tối ra, hắn biết rõ ràng trận chiến như vậy mình không có thực lực để chen vào, chủ yếu là bởi người máy của hắn đã đi tong. Đương nhiên nếu bây giờ hắn có người máy T-18 thì không một ai có thể ngăn cản được. Cuộc chiến phát triển thật vi diệu, người ngươi muốn đánh thì lại đánh không được. Người ngươi không nghĩ là đánh thì lại ăn đủ. Kiếm thập tam vốn định cùng Diệp Sảng phân định một lần nhưng sự uy hiếp từ Trà Viên tỷ tỷ quá lớn, nếu không tiêu diệt nữ nhân này, xui xui chẳng may có khi nàng lại thịt luôn cả đám, cho nên kiếm thập tam cũng quyết tâm xông lên, mình máu trâu không sợ địa giật. Ba, cứ từng kiếm dịa ngươi cho dù ngươi có hộ thuần dạy nhưng cũng đâu phải là có điểm giá trị nguyên tố vô tận được. Tinh Tinh hận nhất là con ả Tình Thâm Thâm tím tím bầm bầm này, chính hồi sáng ngươi lấy mất cái bảo vệ đùi của ta. Cả bộ bị mất một kiện liền không hiệu quả toàn vẹn được. Nhưng hiện nay Thi Phi Vũ lại che chắn trước Tình Thâm Thâm Vũ Minh Ngông. Con hàng này có thể cùng kiếm thập tam liên thủ tiêu diệt bột khu nhà ga thì thực lực khẳng định là không kém. Thiết tiễn của Tinh Tinh liên tiếp bắn đến, nhưng ngoại trừ xuyên vân tiễn thì tất cả các kỹ năng khác đều bị song kiếm của Thi Phi Vũ đánh bay đi. Nữ nhân này đúng là một chiến sĩ dòng nhanh nhẹn không vừa, không chừng là cao thủ ấy chứ. Vốn Diệp Sảng muốn cùng kiếm thập tam thử vài chiêu, kết quả lại bị Diễm Vô Song tiếp cận quân lấy. Thấy nàng là bạn học cùng trường đại học Giang Thành nên hẳn cũng không muốn cùng nàng phí thời gian. Nhưng Diễm Vô Song từ lúc mất đi Hoàng Kim Kiếm sau sử dụng đan thủ khinh kiếm thì tốc độ tay cùng nhanh nhẹn tăng lên rất nhiều, sàng ta bất đắc dĩ phải phát huy ưu thế đặc trưng của tiểu cường chạy toán loạn chung quanh. Một đám người hỗn chiến cùng một chỗ, tiếng kim thiết cộng hưởng không ngừng, điện quang kiếm quang đan xen một vùng, giá trị thương tổn không ngừng nhảy lên. Phân phật một tiếng, một mảng sương mù màu xanh xuất hiện, lúc này mới nhớ đến còn một tên chuyên phóng hàn khí đóng băng còn ẩn nút. Thần không biết quỷ không hay bây giờ xuất hiện rồi. Phanh bịch một tiếng trầm đục vang lên, Thời Thượng Thiếu Gia cho dù phản ứng sao cũng không có biện pháp trốn được. Trên mặt đất xuất hiện một cái lốc xoáy, chưa đến 5S Thời Thượng Thiếu Gia đã là một cái thi thể đông lạnh như tượng đá. Tình Thâm Thâm Vũ Minh Ngông cười ha hả. Ngươi cho là tránh mồng một thì có thể thoát 15 ư, nam nhân nào đối nghịch với Lạc Hoa Lưu Thủy bọn ta thì đều có kết cục như vậy cả thôi. Nghe tiếng cười cuồng vọng của ả ta, Diệp Sảng thật sự là tức khí trào dâng. Con mẹ nó, hôm nay không tiêu diệt các ngươi thì thật sự là có lỗi với nhiệm vụ lần trước của lão tử. Bạn Sảng Sảng ngoạc mồm mang lớn, chạy vòng quanh tới, khẩu MP5 đã trên tay nhắm vào Tình Thâm Thâm Vũ Minh Ngông xoắn lấy. Tạch tạch tạch tạch tạch tạch. Trang bị của Nguyên Tố Sư đều phòng ngự rất cao, mỗi viên đạn của Diệp Sảng không vượt quá 20 điểm thương tổn, lại còn mục tiêu di động sát xuất trúng đích cũng không cao. Đa số đạn bị Thi Phi Vũ chống đỡ được, Thi Phi Vũ phòng ngự thật sự rất cao, mỗi viên chỉ lấy làm mất 8 máu của Ả Diệp Sảng lại đổi hướng vòng cung ra phía sau, hoàn toàn thoát khỏi Diễm Vô Song, cô nàng cũng chỉ có thể trừng mắt nhìn, quả thực đối phương nhanh đến nỗi mắt nàng nhìn còn không kịp huống chi là chém. Khẩu XM1014 nhanh chóng xuất hiện trên tay Diệp Sảng, Thi Phi Vũ ngẩn người. Người dám xông lên. Mà quả nhiên Diệp Sảng dám tiến tới thật, chẳng những thế còn nhắm Thi Phi Vũ lao đến như lốc xoáy. Bệnh đa nghi nó là như vậy, biết rõ đối thủ thực lực không bằng mình cũng có thể biết đối thủ đang lượt nhưng chính mình vẫn cố tình do dự 1-2 giây. Mà 1-2S cũng đã đủ để lấy mạng. Thi Phi Vũ theo bản năng giơ song kiếm lên chuẩn bị nhất tề xiên lùi bẽ Sảng, ai ngờ Diệp Sảng chạy đến một nữa lại một lần nữa biến mất, Thi Phi Vũ cảm thấy như gió lạnh thổi qua mặt. Nằm xuống ngay. Thi Phi Vũ phản ứng rất nhanh. Nhưng phía sau nàng, Tình Thâm Thâm Vũ Mênh Ngông còn cho rằng có lao đại bảo hộ nên cứ vô tư đi. Ai ngờ đụng chúng Diệp Sảng là đụng chúng tên khó chơi nhất. Khi nàng có phản ứng thì Diệp Sảng đã hiện ra trước mặt nàng. Phanh một tiếng, Tình Thâm Thâm Vũ Mênh Ngông đã thấy trăng sao tán loạn, máu mũi đều bị đập tuôn ra, bạn Sảng Sảng bất cứ độc thủ nào cũng dám xài, chỉ cần là kẻ địch thì tuyệt đối không nương tay, quan tâm mi là nam hay nữ làm cái gì, thương hoa tiếc ngọc sao. Đang tở cờ mà còn ôm cái tâm lý này thì sau này lại có người ngồi cảm thán, tối độc phụ nhân tâm A, cảm thán sau khi về thành dưỡng sức. Cho nên sau khi chơi một nhát bình nguyên du kích thủ đánh trúng Tình Thâm Thâm Vũ Mênh Ngông. Ngay lập tức Diệp Sảng khuyến mãi thêm đoàng đoàng cho hai nhát bắn cận chiến, thật sự rất là gần, quá gần. Giờ đây mọi người đều đã biết được siêu cấp sọt gùn cấp 20 tinh anh này thật không phải là hư danh. Phát thứ nhất bắn trúng ngay cặp nhũ đồ sộ của Tình Thâm Thâm Vũ Mênh Ngông, nếu đây là thực tế thì khỏi cần giải phẫu pháp y gì sất, cũng có thể kết luận Tình Thâm Thâm đã tiêu rên, 13 viên bi thép toàn bộ ghim sạch vào hai ngọn núi căng tròn. Hồng thương giá trị hiện ra, 520. Nhưng khẩu XM1014 này khi bắn độ nhảy rất cao, co súng hơi nhích một chút là nhảy liền phát thứ hai. Thực tế là phát này chính là hành hạ lên phần bụng tử thi A, Tình Thâm Thâm trực tiếp bay ra sau. Thi thể rất bịch trên mặt đất đã hoàn toàn biến dạng. Lao tử đối nghịch với Lạc Hoa Lưu Thủy thì sao? Nghĩ hơn 20 cấp là ngươi ngon lắm hả? Giết ngươi cũng dễ như thịt một con gà. Diệp Sảng cười lạnh. Nghe được Diệp Sảng cười nhạo. Thi Phi Vũ cùng Diễm Vô Song giận không nói lên lời, xông lên trực chém. Diệp Sảng vừa chạy vừa thay đạn, nghĩ sao mà muốn chém ta. Bài thi cự ly ngắn 100m này các ngươi rất chắc hỏi. Bạn Sảng Sảng từ thực tế rèn luyện mà nên, trốn chạy, thay đạn, uống ma lực thủy, thiết đạo du kích hồn thực tế chính là né tránh, thay đạn, bơm thuốc bổ, kỹ năng mây bay nước chảy lưu loát sinh động, hai người Thi Phi Vũ ngay cả mông hắn cũng không sờ tới được. Thi Phi Vũ vừa sợ vừa giận. Nàng cuối cùng đã hiểu vì sao mà kiếm thập tam thập phần kiêng kỵ người này rồi, bởi vì tên tiểu tử này thật sự là kẻ phá hoại. Hai người đuổi theo ra một khoảng thật xa, Diệp Sảng đột nhiên xoay người nâng súng, hai người biết hắn cận chiến sọt gùn rất hung mãnh, liền sợ tới mức chạy né nhanh nằm sấp xuống, ai ngờ Diệp Sảng cũng không có nổ súng, mà là nhìn phía sau các nàng, trên mặt lộ ra một nụ cười quỷ dị. Chương 98, chuyến xe báo táp. Hai người vừa quay đầu nhìn lại thì thấy Tinh Tinh cô nương đã xử lý xong cái xác của Tình Thâm Sâu Vũ Mênh Ngông, pháp trượng của ả ta đã bị Tinh Tinh lụm mất. Tinh Tinh làm ra bộ dạng khó hiểu, đá mạnh hai cước vô cái thi thể. Di ma một trong tam đại tuyệt sắc của Lạc Hoa Lưu Thủy cơ chứ, pháp trượng cũng chỉ cấp 25 tinh anh cùi bắp như vậy, đúng là cùi bắp. Hai người bọn Thi Phi Vũ giận muốn nổ phổi, bảo bối cực phẩm của tam muội bị lấy đi, cái con tiện nhân này còn dám nói là hàng cùi bắp ư. Mừng gần chết mà còn làm giọng khoe khoang. Lúc này kiếm thập tam cùng vườn trà tỷ tỷ cũng đang bất phân thắng bại, hai người này đấu nhau cũng gọi là hợp cả. Từ chỗ sâu trong đường hầm truyền đến âm thanh ầm ầm ầm, hiển nhiên là viện quân nhân giả tiên tử đang đuổi tới, bất luận Thi Phi Vũ ba người họ có bao nhiêu lợi hại thì chắc chắn cũng thành thịt băm viên thôi. Ô, chuyến tàu chở quân lúc này từ phía xa cũng hiện lên rõ ràng, bánh xe đã bắt đầu lét két chậm rãi chuyển động, xem ra như muốn lập tức khởi hành. Đi! Thi Phi Vũ hô. Kiếm thập tam cũng hiểu ý. Nhân cơ hội nhóm quân này còn đang tiến đến mà chậu cho lẹ, ở càng lâu càng nguy hiểm. Một hàng tám người bọn nhân giả tiên tử đã tới nơi thì Thi Phi Vũ bọn họ cũng đã chạy đến sát đuôi đoàn tàu. Trà viên tỷ tỷ gần như đã hết hơi, căn bản không còn đủ khí lực đuổi theo, Tinh Tinh lại ở quá xa chắc chắn là đuổi không kịp. A Ngân, ngươi tiến lên cấp về dùm ta tấm bảo vệ đuổi coi, ta cho ngươi tiền, muốn bao nhiêu có bao nhiêu, nhân dân tệ cũng ổ kỳ luôn. Diệp Sảng vừa nghe cái gì nhân dân tệ ba chữ đầy thân thương thoát ra. Cái gì mà sợ hãi hay phiền não toàn bộ vứt lên 9 tầng mây, tăng tốc lao tới. Đoàn tàu quân sự bắt đầu rất chậm, chẳng qua là nhanh so với tốc độ con người thôi. Kiếm thập tam cùng Thi Phi Vũ phóng lên nóc tàu trước tiên, Diễm Vô Song thì không được may mắn như thế, Diệp Sảng chẳng những truy đuổi rất nhanh mà còn rút MP5 bắt đầu quét loạn, mục tiêu di động vốn rất khó trúng mà mình lại cũng đang chạy nhanh thì xác suất càng thấp nữa bởi vì nòng súng bị đong đưa không ổn định. Diệp Sảng chia MP5 vốn là ngắm vào lưng Diễm Vô Song, xiết một loạt kết quả lại là găm vô bắp chân nàng những năm viên, hai chân Diễm Vô Song mềm nhũn lập tức ngã lăn xuống đất, Diệp Sảng cũng mặc kệ nàng ta lo phóng cho nhanh về VH. Yếu đoàn tàu. Thi Phi Vũ lần này thật sự là bị chọc điên, bởi vì Diễm Vô Song đã bỏ lên tới toa tàu lại còn bị người ta bắn thành cái tổ ong. Tinh Tinh cô nương phóng liền một xuyên vân tiễn, Cao Thắng môi nhất kích xuyên tâm, Bích Nhạc Thi lập tức phóng ra, liền có ít nhất 10 mũi tên cắm trên lưng nàng, Thạch Liễu cô nương tốc độ tương đối nhanh chạy đến, không giống với bộ dạng xinh đẹp thể hiện Thạch Liễu cô nương cũng hạ sát chiêu, một kiếm đâm vô sườn phải nghe tiếng Diễm Vô Song kêu thảm thiết, tim Thi Phi Vũ như ngừng đập. Diễm Vô Song bị hạ phải nói là thập phần thê thảm, bị một đám người quay quanh mở ra đồ trư đại hội, một qua phấn vừa nghe nói thời thượng thiếu gia bị cho về thành liền không nói một lời nào mà bắt đầu ca hát nhảy múa, người này quả nhiên có chút tài năng, nhưng lại là trị liệu cho Diễm Vô Song, lão tử bơm cho ngươi tí máu để ngươi muốn chết cũng không chết được, tuyệt đối không cho ngươi về thành một cách nhẹ nhàng thoải mái như vậy. AZSM đây mà vãi. Một bức tranh kinh dị đang hiện ra, một đám người quay quanh Diễm Vô Song chật như nêm cối. Bích Nhạc Thi, Ái Chi Lâm, Thiên Hành Tiện ba người cầm đầu mấy người chơi bên ngoài hỗ trợ tận tình, chụp cận cảnh đủ mọi góc độ, thật không sai nha, tình cảnh này quả thật giống như phong cách phim Nhật Bản nha, vây kín lấy quay chụp liên hồi, hội đồng một trận, cả trai lẫn gái đều tham gia, đại chiến một hồi lâu mới kết thúc. Thi Phi Vũ tức trào máu mắt. Thu này không báo thể không làm người thì đòi làm sụp mạn à ba. Kiếm Thập Tam không nói gì, hắn chỉ cần trang bị tới tay là được. Không quan tâm cái gì ân oán với không ân oán. Tốc độ đoàn tàu quân sự cũng đã nhanh lên, hai bên cảnh vật cứ vụ vụ lướt qua, một âm thanh từ sau lưng hai người vang lên. Thi lão đại, còn trang bị nữa. Thi Phi Vũ xoay người nhìn lại, Diệp Sảng cũng đã xuất hiện trên tàu. Kiếm Thập Tam nuốt xuống một ngụm lãnh khí, tiểu tử rất giỏi, tốc độ nhanh như vậy mà ngươi cũng có thể đuổi theo. Ngươi. Thi Phi Vũ phẫn nộ đến cực hạn. Tới hay lắm, đang lo ngươi không đến thôi. Không trả lại trang bị của bằng hữu ta, mọi người hôm nay cùng chết trên xe. Má ơi thèn này cháu bác Bin dâu nẹ bốn. Diệp Sảng không ngán gì nữa, Lạc Hoa Lưu Thủy cũng đã đắc tội rồi, không quan tâm là đắc tội thêm ai nữa. Thi Phi Vũ không thèm nói thêm, rút kiếm ra. Diệp Sảng động mà dường như không động, XM1014 gầm lên giận dữ, Thi Phi Vũ chấn động toàn thân, trên đầu bay lên 210 điểm thương tổn. Diệp Sảng thâm giật mình, nữ nhân này phòng ngự vượt qua 50 điểm A. Nếu đúng như lời đồn về sở kỳ hiệu dục huyết hồi sinh là có thì dù tám phát tầm gần cũng chưa chắc xử được cô nàng A, lần này chơi lớn luôn. Thi Phi Vũ cũng không dám động, tàu hỏa đang chạy tốc độ cao thì đứng thẳng còn không xong, hơn nữa đối phương còn có cây súng rất gởm, rớt xuống tàu một phát là lập tức bị nghiến ra bà đó. Ngươi còn thất thần làm gì? Ngươi còn muốn trang bị nữa không hả? Thi Phi Vũ hướng Kiếm Thập Tam giống to. Kiếm Thập Tam không hề động, hắn thực không muốn chân chính cùng Diệp Sảng thành kẻ địch. Cầm. Thi Phi Vũ lấy ra một thanh kiếm giao dịch với Kiếm Thập Tam, nhìn ám kim sắc thì không xem cũng đoán là con bột lần trước rớt ra. Kiếm Thập Tam tiếp nhận sau đó nghiến răng nói. Thật có lỗi, hôm nay đã tội. Nói xong, một đạo kiếm quang bay tới, Diệp Sảng không thể lui, hắn hiện tại chỉ có 200 HP, kiếm này nếu của ai đó thì còn có thể chọi cứng một lần nhưng với kiếm của Kiếm Thập Tam thì một lần cũng không được, chỉ một chiêu thôi là có thể lập tức phi thăng. Kiếm Thập Tam xuất thủ quả thật liên miên bất tuyệt, một kiếm đâm ra. Người cũng theo đó vọt tới, kiếm này vừa xuống thì lập tức kiếm khác vút ngược từ dưới lên đầu, trên nóc xe ba đạo kiếm quang nhìn như một đóa kiếm hoa. Đứng trên nóc xe mà muốn di chuyển né tránh tuyệt đối là không có khả năng, Diệp Sảng quay người bỏ chạy. Sắt. Thi Phi Vũ mắt đỏ ngầu xông lên tới trước chém loạn một trận. Tốc độ của Diệp Sảng rất nhanh, chạy đến đoạn nối hai toa tàu liền như ngư dược hướng đỉnh phong qua, quỹ đạo chuyển động cùng với hướng đi đoàn tàu phải duy trì thẳng tắp, nếu không chú ý lơi là một chút là té út mặt ngay. Kiếm Thập Tam hai người bọn họ truy kích một lúc cũng phát hiện nguyên lý này, vì thế xuất thủ và di chuyển so với khi trên đất bằng cũng chậm hơn nhiều. Cho nên ngay lúc hai người họ chạy đến và nhảy sang toa kia thì Diệp Sảng xoay người lại nổ súng, cứ chạy như vậy cho đến 10 toa tiếp nữa. Thi Phi Vũ tuy bị thương không ít nhưng nàng dựa vào bình thuốc cùng khả năng dục huyết hồi sinh ngạnh kháng đến giờ, căn bản không có khả năng chết được. Diệp Sảng thầm nghĩ hôm nay chơi vậy là đủ rồi, tiếp tục nữa người bị thăng chính là mình chứ không. Ai khác? Hu, u u u u u u. Coi tàu hỏa kêu rồn dập ba hồi, ba người sắc mặt cũng thay đổi, phía trước đã xuất hiện cửa hầm chui, nếu mà nằm úp xuống trễ một chút, sẽ bị cửa hầm trổ vách núi ngáng lại, tốc độ xe như vậy chỉ sợ là chết bẹp nơi cửa hầm. Dù muốn truy kích Diệp Sảng ở cuối tàu, nhưng hiện tại Thi Phi Vũ phải cắn răng túi đầu nằm sấp chịu trận. Hu hu hu. Hu hu hu hu hu hu. Tiếng còi tàu gào thét tầm vang, gió rít mạnh bên tai, giống như tiếng yêu ma quỷ quái kêu gào. Bốn phía một mảng tối đen, đường hầm này cũng rất dài, tàu hỏa chạy mất hơn nửa phút. Tiến thẳng thêm đoạn nữa tới trước trong hầm mới thấy xuất hiện một chút ánh sáng trở lại. Lúc Thi Phi Vũ cùng Kiếm Thập Tam đứng dậy quả thực không thể tin được hai mắt mình, trên nóc phía trước không thấy Diệp Sảng đâu, mà thay vào đó là một con chó săn đang nhe răng trợn mắt. Hóa cậu ư? Kiếm Thập Tam rất trầm mê với kiếm đạo trong nhất thời không thể nghĩ ra đây là sủng vật của Diệp Sảng. A Ngốc liền sủa hai tiếng, nhằm hướng hai người phóng tới. Lần này Kiếm Thập Tam đã mắc sai lầm rồi, sủng vật tuyệt đối không như người chơi, cách tấn công và di chuyển không giống con người chút nào. Nói như lúc Kiếm Thập Tam hắn huy kiếm chém tới, nếu như người thường tiến đến thì từ hướng này xuất kiếm thì chắc chắn trường kiếm của hắn sẽ thu được hiệu quả, nhưng A Ngốc lùi tới đúng thời điểm đột nhiên dừng lại một cái, kiếm thế của Kiếm Thập Tam đã xuất không thu trở lại được, đây chính là kỹ năng của A Ngốc chó đói, trong khoảnh khắc sinh ra bạo phát, nhanh nhẹn cùng lực lượng cùng lúc tăng 30%. A Ngốc lập tức bổ nhào vào mặt Kiếm Thập Tam, hai móng cào loạn xạ, miệng cũng không ở không, tắp cắn loạn xì ngầu lên. Liên tiếp con số 6 từ trên. Đầu Kiếm Thập Tam nhảy lên, Kiếm Thập Tam vật lý phòng ngự không ngờ đã vượt qua 70 điểm, thêm kỹ năng thời gian nhất quá khứ, công kích cầu bảo thức của A Ngốc toàn bộ là xệ rổ và cũng bị miss không ít. Thật ra đây cũng là một nhược điểm của Kiếm Thập Tam, không chỉ mình hắn mà cũng là nhược điểm chung của nhân loại. Bị loại chó săn hung dữ tấn công dù vũ khí trong tay cũng không phát huy được ưu thế, Kiếm Thập Tam thuận thế ngã xuống, nương theo đó lăn vài vòng ý đồ vùng thoát khỏi A Ngốc. Hắn đã ứng biến đúng, A Ngốc quả nhiên bị hất văng ra thật xa, may là không có văng khỏi tàu. Nhưng hắn mắc sai lại càng sai vì không nên cách rời Thi Phi Vũ quá xa, nếu bọn họ đồng thanh hô ứng thì Diệp Sảng làm gì có cơ hội. Kiếm Thập Tam lăn một vòng, chính là khẩu ít mở 1014 của Diệp Sảng từ một góc mà không ai ngờ khai hỏa. Phẩm. Phẩm. Phẩm. Ba phát súng dường như găm vào chỗ bao đầu gối Thi Phi Vũ, liên tục ba chỉ số thương tổn 207 xuất hiện, đường đường là mỹ nữ lao đại Phi Thi Vũ lại bị con tép dịu không tên tuổi Diệp Sảng đốn ngã. Ba phát này của Diệp Sảng không thể miểu sát nàng ta, bởi thuộc tính tinh thần của nàng rất cao, thể chất cũng rất mạnh mẽ nên ba phát này không thể đánh cho nàng bay lui về sau hay là hất ngã mà là đánh cho hai chân nàng mềm nhũn đi, thâm người nào về phía trước, trượt một chân rớt xuống tàu hỏa. Khi Kiếm Thập Tam quay nhìn thấy cảnh tượng này, dây thần kinh như bị búng một cái. Diệp Sảng một tay nắm súng, tay kia thì bắt lấy tấm thép mé bên nóc tàu, cả người như treo bên hông tàu, cứ mạo hiểm như vậy mà xử lý Phi Thi Vũ. Thật ra lúc rồi lúc đoàn tàu tiến vào đường hầm, Diệp Sảng thả ra A Ngốc đồng thời thả người nhằm chỗ nối hai toa nhảy xuống, bám bên mép toa tàu chậm rãi tiến đến hai người bên trên, dùng A Ngốc đi thu hút chủ lực của đối phương. Nhưng chiêu thức ấy không kinh người ở chỗ là mạo hiểm mà là ở điểm Diệp Sảng đối với Kiếm Thập Tam vô cùng hiểu rõ. Hắn luôn luôn hiểu Kiếm Thập Tam là dạng người gì, tâm cao khí ngạo như Kiếm Thập Tam như thế nào mà cam tâm tình nguyện bị Thi Phi Vũ gọi đi đâu là đi. Nói trắng ra là vì nhìn thấy trang bị nên mới nén giận chịu đựng. Cho nên Diệp Sảng để A Ngốc đánh Kiếm Thập Tam trước, mình đối phó Phi Thi Vũ, cứ như vậy Kiếm Thập Tam tất nhiên có quay lại lo bảo vệ Thi Phi Vũ trước, không đến mức lo đối phó mình trước. Phụ nữ chính xác là một cánh cổng nghệ thuật, mà cổng này nếu có thêm chỉ số thông minh cao ra cô thì mới có thể chân chính phát huy lực sát thương cường đại nhất. Nhưng vấn đề hiện tại là Thi Phi Vũ chưa rớt xuống khỏi tàu hỏa, ngay khi nàng ngã xuống thì cái khó nó lo cái khôn, tay trái liền ôm lấy mắt cá chân Diệp Sảng, thân cũng treo lủng lẳng lắc lư bên hông tàu. Muốn chơi ta sao? Cùng lắm thì mọi người hôm nay cùng tiêu tùng. Đi chết đi. Thi Phi Vũ rít gào, trường kiếm giơ lên, kiếm quang hướng ngông Diệp Sảng đâm tới. A định bạo cúc hoa anh sảng của ta. Ô ô. Chương 99, nghĩa cầu cứu chủ. Một tiếng bình trầm đục vang lên. Diệp Sảng ngã xuống đồng thời nện súng theo, báng súng đập cho khuôn mặt tuyệt mỹ của Thi Phi Vũ lập tức nở hoa, chiêu bình nguyên du kích thủ này quả không hổ danh, thật sự phát uy vào lúc này. Thi Phi Vũ bị đánh cho hoa mắt, một kiếm này chung quy không thể đâm ra được, trong lúc mơ hồ nàng liều mạng túm lấy tóc Diệp Sảng không buông. Kiếm Thập Tam quả nhiên không đối phó Diệp Sảng, mà hắn cũng không dám đối phó Diệp Sảng, nếu Diệp Sảng mà bị chết thì Thi Phi Vũ rất có thể cũng bị cuốn theo vào trong đường dây, như vậy thì trang bị rất có khả năng bị gió cuốn mây bay rồi. Cho nên Kiếm Thập Tam vội lao tới làm một động tác mạo hiểm, hai chân hắn dẫm vào tấm thép ở bên cạnh đó, thân mình trầm xuống, duỗi tay bắt lấy đai lưng Thi Phi Vũ, giờ phút này ba người rõ ràng là đang ở thế chỉ mảnh treo chung. Thi Phi Vũ được giúp đỡ, lập tức liền buông lỏng Diệp Sảng ra. Nhưng khoảng cách lúc này vẫn là rất gần.